Tiên Nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 190. Cổ thần truyền thừa mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bên trong cơ thể cổ thần, hầu hết mọi nơi đều có tu sĩ ma hóa tìm tòi. Thân thể cổ thần tuy lớn, đối với tu sĩ ma hóa có chút phiền phức, nhưng đám người này dường như rất hiểu rất rõ nơi này, giống hệt Mạnh Đà Tử. Cho dù là ở ngoài huyệt khí hải có khí lãng, nhưng bọn họ sau khi gặp phải cũng chẳng hề né tránh, thậm chí còn chạy vào bên trong khí lãng tìm kiếm một hồi. Cứ tìm tòi như vậy mà lại không có thu hoạch gì, nhưng tu sĩ ma hóa vẫn không bỏ cuộc. Dù sao tìm được thôn hồn này đối với tương lai bọn chúng có quan hệ trực tiếp. Vương Lâm sau khi bị vây trong cái kén lớn kia một khắc, thân thể tiến vào một trạng thái rất kỳ dị. Trước mắt hắn hiện lên một mảnh không gian đầy sao, bốn phía lại là toàn một màu đen. Hắn không cảm thấy thân thể mình tồn tại, nhưng trạng thái này lại bất đồng với thần thức ly thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang di động về phía trước với tốc độ cực nhanh. Khu vực đầy sao kia càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành những quả cầu vĩ đại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một người khổng lồ. Người khổng lồ này đang ngồi khoanh chân trên một quả cầu lớn, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết. Từ tay hắn bắn ra một tia, đánh vào một quả cầu ở phía xa. Ầm một tiếng, quả cầu liền nổ tung, một đợt sóng không khí kinh khủng nhanh chóng từ nơi nổ mạnh đó tràn ra. Người khổng lồ không thèm để ý, tay phải chụp một cái. Một giọt chất lỏng màu vàng từ nơi đó bay ra, rơi xuống tay hắn. Ngay sau đó tay trái hắn xoa một cái, một trận thất thải quang mang lóe lên. Sau khi quang mang tiêu tán, trên tay người khổng lồ bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ nhỏ. Hắn lãnh đạm nhìn đứa trẻ, tay phải miết giọt chất lỏng vừa nãy nhỏ lên mình nó. Sau đó thân thể bay lên, cầm đứa trẻ trong tay ném vào bên trong quả cầu hắn vừa ngồi. Đứa trẻ bị giọt chất lỏng màu vàng bao bọc, bay vút đi, hóa thành một đạo lưu tinh lập tức bay vào bên trong quả cầu kia. Do tốc độ quá nhanh, lực ném lại mạnh nên mãi tới gần giữa quả cầu mới chậm lại rồi dừng hẳn. Người khổng lồ kia cùng không thèm liếc mắt một cái, thân thể lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm nhìn cảnh này, hai mắt lóe sáng, ẩn hiện một tia rung động. Người khổng lồ này nhất định là cổ thần. Cổ thần cường đại đến bậc nào hiện giờ hắn đã hiểu được. Cái vật hình tròn kia chính là thứ là Tư Đồ Nam đã từng đề cập qua, trên thực tế chính là một tinh cầu. Mà lúc này vô số những ngôi sao trước mắt hắn chính là vô số tinh cầu. Chẳng qua do khoảng cách quá xa nên nhìn có vẻ không lớn. Nhưng trên thực tế thì chúng đều to khổng lồ. Cổ thần phất tay là có thể hủy diệt một tinh cầu, đây là thực lực đến mức nào? Thần thông mạnh mẽ ra sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn hầu như không còn suy nghĩ cũng có thể hiểu vì sao cổ thần cuối cùng lại biến mất. Loại thân thể khổng lồ này phải cần linh lực nhiều tới đáng sợ. Nếu cứ tiếp phát triển vậy thì hẳn phải hủy diệt tất cả tinh cầu mất. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về chỗ đứa trẻ nọ bị ném xuống. Trong lòng vừa nghĩ tới, hắn cảm giác bản thân nhoáng một cách đã đi tới tinh cầu đó. Trên tinh cầu nọ không hề ít người tu chân, trừ một số người tu vi cực cao mới thấy được hiện gì thường do đứa trẻ bay vào gây ra thì không còn người nào phát hiện ra. Tuy nhiên những tu sĩ này sau khi tìm hiểu cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Trang phục của họ so với tu chân giới mà Vương Lâm thấy có những điểm bất đồng rõ ràng. Vương Lâm chìm vào lòng đất, rất nhanh tìm được đứa bé nọ. Đứa bé được chất lỏng màu vàng bao bọc, yên tĩnh nằm ở trung tâm của tinh cầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, người tu chân trên tinh cầu càng ngày càng nhiều, cực kỳ phồn thịnh. Nhưng đột nhiên đến một hôm, đứa trẻ bao năm yên lặng đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó chất lỏng màu vàng bên ngoài thân thể nó co rút lại, cuối cùng bị thân thể nó hút lấy hoàn toàn. Mà thân thể nó dần dần lớn lên, phát triển thành một thiếu niên. Tiếp theo là một trường hảo kiếp. Vương Lâm thấy thiếu niên kia sau khi lớn lên, thân thể vừa động, tất cả thực vật trên tinh cầu đều héo rũ, hóa thành những đạo chất lỏng màu xanh biếc, hướng về tâm của tinh cầu, sau đó bị hắn hấp thu. Quá trình này kéo dài rất lâu. Vô luận người tu chân điều tra thế nào cũng không thu hoạch được gì. Họ dường như bị bịt mắt, không hề phát hiện ra hướng mà tinh hoa thảo một biến mất. Tiếp theo đó, linh khí của cả tinh cầu trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng mất đi. Rất nhanh sau đó cả tinh cầu không còn một chút linh lực. Một số lượng lớn tu sĩ bất đắc dĩ đành phải di chuyển. Linh khí toàn bộ là bị thiếu niên kia hấp thu. Thân thể hắn đã lớn lên không ít. Sau đó trên mặt đất xuất hiện những thiên tai khủng khiếp, núi lở đất sụt, thậm chí nhiều tu sĩ không kịp thời di chuyển đều chết một cách lạ lùng. Nguyên nhân chẳng rõ ràng, thường là đột nhiên tu vi toàn thân mất hết, sức sống cũng mất sạch trong nháy mắt. Nhiều năm sau, cả tinh cầu này trở thành một hành tinh chết. Lúc này thân thể thiếu niên ở tâm tinh cầu kia khẽ động. Tinh cầu nổ ầm một tiếng, vỡ tan. Trong tiếng nổ đó, thiếu niên kia bay ra. Thân hình hắn cao ngàn trượng, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ tình cảm gì tồn tại. Tên của ta là Đồ Ti. Thiếu niên khép hờ hai mắt, tựa hồ cảm nhận gì đó, hồi lâu mới thì thào tự nói. Đột nhiên hắn mà hai mắt, nhìn chằm chằm vào vị trí giữa hư không nơi Vương Lâm đang đứng, giọng nói lạnh như băng. Ta là cổ thần kẻ được truyền thừa, ngươi tự thu xếp với bộ phận ký ức của ta đi. Lúc này toàn bộ hư không đột nhiên biến mất. Thân thể Vương Lâm giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy kéo nhanh trở về, một lần nữa lại tiến vào trong cơ thể. Hắn dưới sự chấn động bỗng nhiên mở to hai mắt, thấy trước mắt không phải là hư không đen tối mà là một tấm màn mỏng trong suốt. Truyền thừa. Ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn tầm màn phía trước, biết nó hẳn có quan hệ trực tiếp với băng tinh. Tại thời khắc này trong đầu Vương Lâm có thêm ba chữ cổ màu vàng. Thần thức hắn đảo qua, cảm giác rất hiểu loại chữ này, lập tức nhận ra. Cổ thần quyết. Vương Lâm nhắm hai mắt, một lúc lâu sau mới mở ra. Hắn sau khi mở hai mắt, khóe miệng lộ nụ cười tinh quái. Vương Lâm đã hiểu rõ vì sao ngày đó thiên ma tán nhân lại hao tổn tâm cơ, dùng mọi thủ đoạn, hóa ra là để lấy được truyền thừa của cổ thần. Căn cứ vào một bộ phận ký ức hắn thu được, Vương Lâm đã biết, mỗi một cổ thần khi đã có thể truyền thừa, thì người đạt được truyền thừa sẽ trở thành cổ thần kế tiếp. Cổ thần truyền thừa chia ra làm hai bộ phận là truyền thừa sức mạnh và truyền thừa ký ức. Chỉ cần được truyền thừa hai bộ phận này, người đó lập tức trở thành tân cổ thần, đạt được mọi thần thông của cổ thần. Chẳng qua không phải cổ thần nào cũng có thể truyền thừa. Chỉ có những người tu vi đạt tới một trình độ nhất định, hơn nữa sau khi tử vong thân thể sau 10 vạn năm được bảo tồn, không bị hư hại chút gì, lúc ấy mới có một tỷ lệ nhất định có thể sinh ra truyền thừa. Nói tóm lại, tỷ lệ này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cực nhỏ. Từ cổ chí kim, cổ thần có thể sinh ra truyền thừa cũng không nhiều. Có một nguyên nhân trọng yếu gây nên chuyện này, đó là cổ thần truyền thừa ngoài những điều kiện trên còn cần cổ thần phải tự nguyện từ bỏ tính mệnh lâu dài của mình. Trên thực tế cổ thần sống rất lâu, nếu chẳng may mà chết thì sẽ không thể xuất hiện truyền thừa. Chỉ có những cổ thần ở thời kỳ trung niên tự nguyện trả giá bằng tính mạng mình mới có thể sinh ra truyền thừa. Về phần bộ tộc cổ thần, bọn họ bồi dưỡng trẻ nhỏ cực kỳ tàn khốc, thường thường là tùy ý ném vào trong một hành tinh nào đó, lấy vật chất của cả hành tinh đó để nuôi dưỡng đứa trẻ. Thời khắc đứa trẻ lớn lên chính là lúc hành tinh đó bị hủy diệt. Đương nhiên loại phương pháp này cũng có tỷ lệ thất bại. Bộ tộc cổ thần bọn họ là một chủng tộc vô tình. Chuyện sinh tử của bọn trẻ họ chẳng thèm quan tâm. Kỳ thực đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cổ thần lại thưa thớt như vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe sáng. Căn cứ vào phần ký ức hắn được truyền thừa, hắn đã biết trong cơ thể cổ thân căn bản là chẳng có thứ pháp bảo gì, càng chẳng có tí cặn bã của đan dược nào. Những điều này hẳn là do kẻ viết đặt điều nhằm mục đích nào đó. Hắn cũng thông qua ký ức truyền thừa cảm ứng với cơ thể cổ thần, biết rằng truyền thừa lực lượng đã bị người khác đoạt được cách đây mấy vạn năm. Mà chuyện trọng yếu nhất đối với Vương Lâm lúc này là làm sao rời được khỏi cơ thể cổ thần. Căn cứ theo ký ức của cổ thần lưu lại cũng có phương pháp, nhưng phương pháp này khiến Vương Lâm có cảm giác bất lực. Muốn rời khỏi nơi này đối với người khác mà nói thì rất khó khăn, nhưng đối với người được truyền thừa ký ức thì lại rất đơn giản, chỉ cần tới thức hải của cổ thần, trong lòng vừa có ý niệm là lập tức có thể rời đi. Nếu theo cách bình thường, Vương Lâm vào thức hải mới có thể đoạt được truyền thừa ký ức, như vậy mọi việc đều sẻ. Nhưng hắn lại đạt được truyền thừa theo cách khác, vậy thì bây giờ hắn lại phải tới thức hải. Trước đây Vương Lâm cũng không biết tiến vào thức hải khó khăn ra sao. Nhưng giờ đây hắn đã có được một bộ phần truyền thừa ký ức, đối với thức hải thậm chí là bên trong cơ thể cổ thần hiểu rõ hơn ai hết. Nếu muốn tiến vào thức hải, trước tiên phải đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần, lấy nó thôi động linh lực còn sót lại trong cơ thể cổ thần thì mới có thể mở ra thức hải. Chẳng qua tại phương diện này lại có một vài biến cố. Trong ký ức mà Vương Lâm nhận được có nói qua tới chuyện này. Đó là nguyên nhân vì sao cổ thần Đồ Ti lại từ bỏ táng mạng lâu dài mà ngưng kết thành truyền thừa. Bộ tộc cổ thần vẫn lưu truyền một thần thông thần bí, tên là Mặc Lưu Hóa Thần Thuật. Thần thông này sau khi luyện thành thì có thể khiến thần thức phân tán, một hóa mười, mười hóa ngàn vạn, cuối cùng thành hàng triệu vạn. Mà mỗi thần thức này đều có tu vi như bản thể. Người sáng tạo ra thần thông này không biết là ai, nhưng vô số năm qua vẫn chưa từng có người nào tu luyện thành công. Đồ Phi có thể nói là kỳ tài ngút trời. Hắn sau khi tu luyện thần thông này không có kết quả lại dám nghĩ ra một phương pháp điên cuồng. Đó tu luyện ngược lại, từ bỏ táng mạng dài lâu, trong nháy mắt trước khi tử vong, nương theo khoảnh khắc thần thức phân tán tiêu tan, dựa vào thần thông bảo trì mấy ngàn thần thức bất diệt, chuẩn bị tu luyện lại, cuối cùng lại đạt được hiệu quả giống hệt Mặc Lưu Hóa Thần Thuật. Chỉ đáng tiếc là nếu cho Đồ Ti một chút thời gian, hắn nhất định sẽ thành công. Chẳng qua đúng lúc này lại xuất hiện biến cố. Một hồng phát nam tử đột nhiên xông vào bên trong cơ thể Đồ Ti. Người này tu vi kinh người, dám cướp đoạt truyền thừa lực lượng. Nhưng sau khi đại chiến với thần thức còn lưu lại của Đồ Ti một hồi, cuối cùng do Đồ Ti vốn đã tử vong, chỉ còn lưu lại thần thức nên không địch lại, thần thức tan biến. Thức hải liền chia ra làm hai. Một phần hóa thành huyết hải phong ấm, dùng để vây khốn hồng phát nam tử khiến hắn không thể ra ngoài. Một phần khác hóa thành tử hải ngăn cản tất cả mọi người tiến vào, cất giấu truyền thừa ký ức đầy đủ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cẩn thận xem xét lại ký ức trong đầu lần nữa. Tới khi xem xét kỹ càng, mọi việc đối với hắn dần dần rõ ràng. So với những thông tin kia, thấy thu hoạch lớn nhất khi tiến vào cơ thể cổ thần chính là cổ thần quyết kia. Ba chữ lớn trong đầu hắn ngoài việc ghi chép một bộ phận ký ức của Đồ Ti còn có một bộ phận công pháp thần thông không hoàn chỉnh. Cổ thần quyết này là thứ mà mỗi cổ thần khi còn nhỏ đã có sẵn trong đầu, hơn nữa là thần thông họ tu luyện cả đời. Tinh túy của loại thần thông này chính là hai chữ: cướp đoạt. Cướp đoạt hết thảy. Trong trí nhớ của Vương Lâm, công pháp này có hai tầng đầu tiên. Chỉ có vậy nhưng khi hắn xem kỹ cũng phải âm thầm kinh hãi, tâm trí chấn động. Nếu dựa theo công pháp này mà tu luyện, hắn tin tưởng chuyện kết anh của mình không phải là mộng tưởng nữa. Trầm ngâm một chút, đôi mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn vươn tay ấn vào tấm màng mỏng ở xung quanh, toàn thân tỏa ra thất thải quang mang, trong miệng lẩm bẩm mấy khẩu quyết phức tạp khó hiểu. Cơ thể hắn đột nhiên biến mất, sau khi xuất hiện đã ở vị trí trước đây. Thân thể hắn vừa xuất hiện, lập tức thấy một đợt khí lãng từ xa ào ào đánh tới. Khí lãng vô cùng vô tận, ầm ầm tràn tới, nhưng thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, hai tay xuất ra mấy pháp quyết, trong nháy mắt ấm về phía khí lãng một cái. Trong nháy mắt đó, thân thể hắn lập tức xung nhập vào trong khí lãng, cũng với khí lãng xông thẳng về phía trước. Nếu là trước đây thì Vương Lâm tất nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng hiện tại sau khi hắn kế thừa một bộ phần ký ức của cổ thần, có thể nói đối với thân thể cổ thần, hắn quen thuộc hơn bất cứ kẻ nào. Thậm chí có thể nói, nếu lúc này hắn muốn né tránh thì không kẻ nào có thể tìm thấy hắn. Trừ phi là Hồng Phát nam tử đã đoạt được truyền thừa lực lượng kia có thể thoát ra khỏi huyết hải, bằng vào tu vi kinh người của hắn thì mới tìm nổi. Vương Lâm đang ở trong khí lãng, ánh mắt lóe lên. Sau khi khí lãng di chuyển tới một điểm, thân thể hắn lao ra, trong nháy mắt liền phóng tới chân trời. Tay phải hắn tùy ý chụp một cái, nhất thời giữa không trung xuất hiện một khe nứt không gian. Thân thể hắn lóe lên chui tọt vào trong. Sau khi xuất hiện trở lại, hắn đã rời khỏi phạm vi khí hải, bay hướng về phía Tử Phủ Thức Hải. Vương Lâm có ý định tới nơi thần thức Tử Hải phân làm hai quan sát một chút. Nếu cuối cùng sự việc đúng như trong ký ức kia thì hắn sẽ thực hiện một kế hoạch lớn mật. Sau khi rời khỏi khí hải, trước mắt Vương Lâm là một thế giới đầy màu vàng lấp lánh. Nếu là trước đây, hẳn Vương Lâm đã nghĩ nơi này chắc hẳn là chẳng có bến bờ. Nhưng hiện giờ sau khi được truyền thừa ký ức, nơi này đối với hắn đã không còn thần bí và khổng lồ như vậy nữa. Trong khi phi hành, ánh mắt Vương Lâm bình thản, thường tùy ý chụp một cái, lập tức mở ra một khe không gian. Thân thể sau khi chui vào đó, đến lúc xuất hiện đã ở cách đó rất xa. Đây là một phương pháp di động đặc biệt bên trong cơ thể cổ thần do ký ức truyền thừa ghi lại. Trên thực tế, nếu hắn được truyền thừa toàn bộ ký ức thì chỉ cần hắn có ý nghĩ, lập tức có thể tới bất cứ đâu trong cơ thể cổ thần trong nháy mắt. Vương Lâm vừa từ trong một khe hở chui ra, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong phút chốc, cách nơi hắn đứng không xa, không gian vặn vẹo một cái, sau đó xuất hiện một tu sĩ ma hóa. Hắn vừa mừng vừa sợ nhìn Vương Lâm, liếm liếm môi cười khặc khặc nói: "Tiểu tử kia, rốt cuộc lão phu cũng tìm được ngươi rồi." Sau đó hắn vươn tay phải hướng Vương Lâm chụp tới. Thần sắc Vương Lâm bình thản, không hề bối rối. Thân thể hắn lùi lại, trong miệng đọc một khẩu quyết phức tạp. Nhất thời cảnh tượng bốn phía tự dưng như dài ra vô hạn. Chuẩn xác mà nói là khoảng cách giữa tu sĩ kia vào Vương Lâm trong nháy mắt dài ra vô hạn. Hai người lúc đầu chỉ cách nhau 10 trượng, giờ đã xa nhau ngàn dặm. Tu sĩ ma hóa nọ sau khi chụp vào khoảng không, không khỏi ngẩn ra, sắc mặt trở nên âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, thân thể bỗng dưng vọt về phía trước, lập tức lao qua ngàn dặm đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, tay phải chụp vào khoảng không trước mắt một cái, thân thể liền tiến vào khe không gian, trong nháy mắt liền biến mất. Tu sĩ ma hóa nọ lại ngẩn người, ánh mắt lóe lên, không nói một lời liền dùng thần thức tìm kiếm, lại liên lạc bằng thần thức với đồng bọn, truyền ra tin tức đã phát hiện ra Vương Lâm. Chỉ vài giây sau khi tin tức được truyền đi, cơ hồ tất cả tu sĩ ma hóa trong cơ thể cổ thần đều chạy về phía này. Cũng lúc đó, mấy chục tu sĩ vốn đang tìm kiếm bốn xung quanh, liền triển khai thần thức cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng rất nhanh sau đó phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Vì thế đám người này dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía đó. Sau khi kế thừa một bộ phận ký ức của cổ thần, Vương Lâm tuy rằng tu vi không tăng lên nhưng trong cơ thể cổ thần, hắn lại có thể tùy ý xuyên qua không gian, không có kẻ nào có thể hiểu rõ nơi này hơn hắn. Dù là Hồng Phát Nam Tử đạt được truyền thừa lực lượng kia thì ở điểm này cũng không thể so với hắn. Dù sao thì hai người được truyền thừa hai mặt bất đồng. Mà tu sĩ ma hóa sau khi phát hiện Vương Lâm triển khai tốc độ bay tới thần thức tập trung tìm kiếm, lập tức lại khiếp sợ phát hiện, không ngờ lại mất dấu đối phương. Đối phương dường như còn quen thuộc nơi này hơn hẳn bọn họ. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ ma hóa tới huyệt khí hải. Thần thức do bọn họ liên hợp lại có thể nói là vô cùng khổng lồ, quét ngang qua là có thể dễ dàng phát hiện Vương Lâm. Nhưng cứ mỗi khi thần thức tập trung tại một điểm là lập tức lại thấy thân ảnh đối phương dù gì biến mất. Sau đó cho dù mấy người này có tìm kiếm thế nào đi nữa cũng không còn thấy tung Vương Lâm nữa. Khóe miệng Vương Lâm nhích lên cười lạnh, tay phải lại mở ra một khe không gian ong song bước vào. Sau khi hắn xuất hiện thì đã ở trong tử phủ thức hải. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 191. Thần thức từ hải, mở ngoặc tròn 1 cộng 2 cộng 3 đóng ngoặc tròn. Hiện tại thức hải tử phủ trước mặt Vương Lâm giống như một quả cầu khổng lồ, hắn không cách nào đo được. Hai nửa quả cầu này phân cách bởi đường kính thẳng tắp rõ ràng, một nửa màu đỏ như máu, một nửa còn lại là màu xám đen. Một nửa đỏ như máu hiển nhiên chính là huyết hải, về phần một nửa kia là thần thức từ hải. Vương Lâm quan sát quả cầu vượt gì trước mắt này, ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Năm đó cổ thần Đồ Ti và nam tử tóc đỏ giao chiến một trận có thể nói là long trời lở đất, lấy thân thể cổ thần này làm chiến trường, đánh xé lẫn nhau. Cuối cùng tuy rằng cổ thần Đồ Ti bởi vì chỉ còn lại có trạng thái thần thức cho nên bị yếu thế, nhưng lão lại chia thức hải thành hai phần. Một phần thì ngưng kết thành tử hải, ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn thu được truyền thừa ký ức của lão. Còn phần kia lại là hóa thân huyết hải, phong ấn nam tử tóc đỏ trong đó. Thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Lâm không khỏi kính phục đối với Thiên Ma Tán Nhân, sư phụ của Lục Dục Ma Quân. Người này có thể nói là kỳ tài ngút trời. Không ngờ lại nghĩ tới biện pháp lấy dục niệm của cổ thần thúc đẩy, lấy thần cốt sấn sắt, dám đi lối tắt, hao phí thời gian mất mấy ngàn năm, mở ra một thông đạo tạm thời nối liền với thần thức tử hải. Đáng tiếc, nếu không đột phải nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên kia, hiện tại có khả năng Thiên Ma Tán Nhân đã kế thừa toàn bộ ký ức của cổ thần rồi. Mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, thân mình bước về phía trước nhằm phía thần thức tử hải. Thân mình hắn mới vừa tới gần đám bụi xám đen, lập tức một màn sương mù màu xám từ bên trong khuếch tán ra phía trước ngăn cản bước tiến của hắn. Bên trong sương mù này ẩn chứa một lực cản vô hình. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên theo một phương hướng khác tiếp tục phóng đi. Nhưng bất kể hắn từ vị trí chỗ nào đi tới, màn sương mù màu xám kia đều sẽ xuất hiện đột ngột chặn lại. Mặc cho hắn tấn công như thế nào, rốt cuộc cũng không thể xuyên qua được màn mù sương màu xám này. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay phải vỗ vào túi trữ vật, xuất ra bình linh dịch, hắn uống một hớp lớn sau đó khoanh chân ngồi giữa không trung, hít thở một chút. Tiếp sau đó hai mắt hắn bắn ra một luồng tinh mang, hai tay ở trước người liên tục biến hóa pháp quyết, trong nháy mắt mấy tàn ảnh xoay tròn từng cái xuất hiện ở trước người của hắn. Tinh mang trong mắt hắn càng ngày càng sáng, hai tay biến hóa càng lúc càng nhanh, tốc độ tàn ảnh trước người càng ngày càng nhanh. Hồi lâu sau, Hai tay Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó hắn chập hai tay lại đồng loạt nhấn về phía trước một cái. Lập tức đám cấm chế tàn ảnh này lập tức hóa thành vô số vòng tròn, nhanh chóng khuyết tán lao tới phía trước. Ngay sau đó, Vương Lâm lập tức nhảy lên cao, hắn đặt tay phải ở trước ngực, tay trái đặt tại vai phải, hai tay phân biệt bấm pháp quyết trông thật kỳ lạ, hai chân lại chậm rãi bước về phía trước một bước. Lập tức một luồng sáng màu đen theo bước chân của hắn trên mặt đất lóe sáng lóng lánh, sau đó nhanh chóng lan tràn vào thân thể. Tới phía trước ngực thì một phân thành hai thuận theo hai cánh tay hắn trong nháy mắt liền đi vào hai ấm quyết trên tay. Trong phút chốc một quả cầu màu đen cỡ đầu người tản phát ra vô số xúc tu lúc ẩn lúc hiện, ngưng tụ phía trước Vương Lâm. Cổ thần, phá! Vương Lâm quát khẽ, hai mắt chợt lóe hàn quang, hai tay vung mạnh ra hai bên chân phải lại bước lên phía trước một bước. Quả cầu màu đen này lập tức phóng về phía trước như một tia chớp, rất nhanh liền đuổi kịp những vòng tròn cấm chế kia, rồi cùng nhau đánh sâu vào màn sương mù màu xám đen. Cổ thần phá này là sau khi Vương Lâm xem xong cổ thần quyết, là một pháp thuật duy nhất có thể lập tức thi triển. Uy lực của pháp thuật này cũng không phải là công kích, mà là lấy linh lực khổng lồ để cưỡng ép phá giải hết thảy cấm chế. Trước đó Vương Lâm đã uống một ngụm lớn linh dịch, trải qua chuyển hóa đặc biệt của cổ thần phá, toàn bộ đã biến đổi thành quả cầu màu đen kia. Cùng lúc đó bỗng nhiên thân hình Vương Lâm lao tới phía trước, thế lao như sao băng. Đầu tiên tiếp xúc với sương mù màu xám là tàn ảnh cấm chế Vương Lâm thi triển ra. Chúng rơi vào trên sương mù lập tức liền giống như thanh sắt nung đỏ rơi vào đống tuyết đọng, lập tức làm tan được một phạm vi lớn sương mù màu xám kia. Chẳng qua sương mù mới vừa tiêu tan, liền lập tức lại có hàng loạt sương mù bổ sung lại, căn bản chính là vô cùng vô tận. Nhìn với mắt thường cũng thấy chẳng những sương mù không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, hình thành tầng tầng lớp lớp sương mù. Sau tàn ảnh cấm chế, chính là viên hắc cầu do cổ thần phá cô đọng. Quả cầu này huy động vô số ngọn lửa hình xúc tu trên nó, mới vừa đụng tới màn sương mù, liền lập tức phịch một tiếng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc vỡ vụn này, bỗng nhiên một đợt sóng không khí xuất hiện, mạnh mẽ đánh ra bốn phía, tiếng ầm ầm vang động cả không gian. Nhờ vậy, màn sương mù mù mịt liền bị cưỡng ép mở ra một lỗ hổng. Từ bên ngoài nhìn vào lỗ hổng, bên trong sâu không thấy đáy. Lúc này thân mình Vương Lâm hóa thành luồng sao băng, mạnh mẽ lao vào bên trong lỗ hổng. Sóng không khí đẩy rạc sương mù bốn phía ra mấy chục trượng, ngay sau đó liền bị đại lượng sương mù bao quanh dũng mãnh ập vào, dần dần có vẻ không chịu nổi bắt đầu co rút lại về phía sau. Sau đó, lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, phỏng chừng không bao lâu nữa, lỗ hổng sẽ theo sự tan vỡ của sóng không khí mà biến mất. Vương Lâm với tốc độ cực nhanh tại bên trong lỗ hổng nhanh chóng phóng xuyên xuống dưới. Lỗ hổng dần dần thu nhỏ lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng lúc này không phải là lúc lùi bước. Nếu như còn có chút khả năng, Vương Lâm cũng không cần nghĩ tới chuyện phải thực thi kế hoạch cuối cùng trong lòng kia. Mắt thấy sóng khí bốn phía đã thu nhỏ lại rất nhiều, mà phía trước vẫn còn sơ không thấy đáy, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lại uống thêm một ngụm linh dịch, hai tay tạo thành hình chữ thập, trong miệng ngâm nhẹ, bỗng nhiên duỗi rộng hai tay ra, lại một quang cầu màu đen xuất hiện ở trước người hắn. Hắn không nói một lời cầm lấy quả cầu tung qua bên cạnh, lập tức quả cầu vỡ vụn. Sóng không khí giống như được rót vào một nguồn sức sống mới, lại hướng bốn phía thúc đẩy lan tràn ra. Vương Lâm biết thời gian cấp bách, mỗi lần sử dụng cổ thần phá này, sức chịu đựng đối với cơ thể của hắn cũng sẽ rất lớn. Nếu là trong vòng 3 lần, sức chịu đựng này thật ra cũng không rõ ràng lắm. Chỉ khi nào vượt qua 3 lần, nếu hắn không có tu luyện cổ thần quyết trước, thì sẽ sinh ra một mối nguy hại cho thân thể của hắn. Dù sao cổ thần phá này muốn thi triển phải có cơ sở là cổ thần quyết. Vân Lâm hiện tại dựa vào linh lực vô biên trong linh dịch, có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Thân mình hắn chợt lói lên tiếp tục phóng về phía trước, khi sóng không khí bốn phía lại rít gào không chịu nổi màn sương mù đang bắt đầu thu nhỏ lại, Vương Lâm rốt cuộc đã đi tới đáy của màn sương mù. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Lâm liền cười khổ, không nói hai lời liền quay đầu quay về. Ở dưới đáy sương mù kia là một tầng lôi điện liên miên không dứt, từng tia chớp màu tím lóe sáng, nếu tùy tiện xông vào tất nhiên sẽ hình thần câu diệt không phải nghi ngờ. Hơn nữa tại dưới tầng lôi điện kia, Vương Lâm còn nhìn thấy có một vùng hải dương màu đen, trên hải dương mây bốc lên cuồn cuộn, chốc chốc lại hiện ra sinh vật chiều dài ước chừng vạn trượng, có vẻ như rồng nhưng cũng sống thuồng luồng, ngẩng cao đầu lạnh lùng xuyên thấu qua tầng lôi điện nhìn chòng chọc vào Vương Lâm. Nơi này căn bản không phải là chỗ Vương Lâm có thể xông vào, sợ là còn chưa tiến vào phạm vi tử hải, đã táng mạng ở chỗ này. Bản tính Vương Lâm quyết đoán, gặp tình thế bất lợi lập tức lui về phía sau. Trong khoảnh khắc sóng khí bốn phía sụp đổ, lỗ hồng sắp sửa đóng kín, Vương Lâm vọt ra ngoài. Hắn lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống màn sương mù dày đặc, trên mặt hắn âm trầm không biết làm thế nào. Nếu không thể tiến vào trong thần thức tử hải này, hắn lại không thể rời khỏi thân thể cổ thần, nhưng dựa vào thực lực bản thân hắn, căn bản là không có khả năng đi vào. Kỳ thật không chỉ riêng hắn, cho dù là đám người lục dục ma quân cũng không có bản lĩnh tiến vào tử hải. Trong cơ thể cổ thần này, chỉ có một người có thể đi vào, đó chính là người nhận được truyền thừa sức mạnh của cổ thần. Vương Lâm trầm mặt một hồi, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm một nửa quả cầu thật lớn khác, cũng chính là huyết hải. Nam tử tóc đỏ chính là bị phong ấn tại nơi đây, chỉ cần hắn có thể thoát ra, như vậy bài trừ tử hải đương nhiên là không thành vấn đề. Thậm chí có thể nói đối với việc bài trừ tử hải này, khát vọng của nam tử tóc đỏ còn muốn cao hơn không ít so với Vương Lâm. Dù sao tại trong tử hải kia có truyền thừa ký ức mà hắn tha thiết ước mơ, một khi nhận được, như vậy hắn lập tức biến hóa, hoàn thành kế thừa xong hắn có thể trở thành tân cổ thần. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào huyết hải, dần dần, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Thông qua đủ loại dấu hiệu trước đây, Vương Lâm dĩ nhiên đoán ra đúng là bởi vì chính mình là thôn hồn, cho nên đàm tu sĩ ma hóa đó mới phát điên lên rồi đổ xô tìm mình. Như vậy nguyên nhân bọn họ tìm kiếm mình là vì sao chứ? Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn mang, hắn nghĩ tới du hồn kia mau muốn trở thành thôn hồn, du hồn khổng lồ như vậy, sự xuất hiện của nó hoàn toàn là trái với lẽ thường. O không có thân là thôn hồn, Vương Lâm biết rằng tại giới tịch diệt, trong thôn hồn có giới hạn lãnh địa rõ ràng, nếu trong lãnh địa này có du hồn nhắm tới thôn hồn để tiến hóa, như vậy thôn hồn sẽ không cho phép nó thành công tiến hóa, trước lúc đó sẽ cắn nuốt du hồn này. Trừ phi dưới tình huống bốn phía không có thôn hồn, du hồn mới có thể thành công tiến hóa. Kể từ đó, cửa ải thứ ba đã có thôn hồn tồn tại. Du hồn xuất hiện khổng lồ như vậy, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Cũng có thể là ở dưới một số tình huống đặc biệt nào đó, bị ngoại lực can thiệp cưỡng ép mà thành. Nhất là nghĩ đến thôn hồn kia bị vây trong một loại trạng thái kỳ quái giống như ngủ say, đối với hết thảy sự việc xung quanh không có chút phát hiện nào. Do đó, trong lòng Vương Lâm mơ hồ có một đáp án. Thôn hồn kia ngủ say hiển nhiên là do người làm ra, mục đích của nó chính là để trong du hồn lại tiến hóa ra một thôn hồn. Hết thảy việc này rõ ràng để lộ ra đối phương có một kế hoạch khổng lồ. Kế hoạch này ít phải cần hai thôn hồn mới có thể hoàn thành. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân vì sao vừa phát hiện ra mình là thôn hồn, cả một đám tu sĩ ma hóa liền như phát điên bổ đi tìm kiếm. Dù sao nếu đợi du hồn kia tiến hóa, Dựa theo Vương Lâm phân tích chỉ sợ còn phải chờ thời gian rất lâu. Vương Lâm chớp động ánh mắt, lúc này mở ra trước mặt hắn một vấn đề cuối cùng, chính là đám tu sĩ ma hóa, bọn họ đang làm việc cho người nào. Mạnh Đà tử chết mà sống lại, phương diện này nhất định có một số bí mật kinh người nào đó. Còn có Đoan Mục Cực, Long Thanh Việt bị bắt, màn sương mù dày đặc này theo sự phân tích của Vương Lâm càng lúc càng mờ nhạt, mơ hồ sắp hé lộ ra điều thần bí ở bên trong. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào huyết hải, ánh mắt bình tĩnh. Nếu nói trong cơ thể cổ thần có năng lực làm được điều này và có thể khống chế sự chọn người của đám tu sĩ ma hóa, khả năng lớn nhất chính là kẻ nhận được truyền thừa sức mạnh kia, nam tử tóc đỏ bị nhốt ở trong huyết hải. Nếu thật là người này, như vậy mục đích hắn tìm kiếm hai thôn hồn liền rõ ràng sáng tỏ. Ngoại trừ trợ giúp hắn thoát khỏi phong ấn huyết hải, Vương Lâm nghĩ không ra đáp án nào khác. Vương Lâm trầm mặt một chút, trong mắt chợt lóe sáng, hắn lại liếc nhìn huyết hải kia một cái, tay phải chỉ vào mi tâm, thân mình hắn lập tức hư ảo tiến vào trong không gian thiên nhịp. Ở bên trong không gian thiên nhịch, Vương Lâm liếc mắt nhìn Tư Đồ Nam và cha mẹ một cái, sau đó từ vị trí bên cạnh một góc ít chiếu sáng, khoanh chân ngồi xuống. Từ khi hắn tiến vào kết đan kỳ, lúc đi vào không gian thiên nhịch, đã không như trước đây không thể mang theo vào vật chất có chứa dao động linh lực, hiện tượng này đã rõ ràng có biến đổi. Vương Lâm thầm suy nghĩ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi tìm nam tử tóc đỏ mở ra thần thức tử hải. Hiện tại hắn nếu đã thu được cổ thần quyết, hơn nữa trong tay không hề ít linh vật giúp gia tăng tu vi, Vương Lâm tính toán cứ như vậy bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Hắn thở sâu, nhắm hai mắt lại, thần thức ngưng tụ ở thức hải, kế thừa ký ức cổ thần hóa thành ba chữ to, dần dần từng câu khẩu quyết phức tạp khó hiểu hiện lên trong lòng hắn. Tầng thứ nhất công pháp của cổ thần quyết này chia làm ba giai đoạn, phân biệt là đặc linh, thôn linh cùng với hóa linh. Mỗi một cổ thần từ trong khoảnh khắc được sinh ra trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển khẩu quyết tầng thứ nhất. Nhưng để hắn trưởng thành tới tuổi thiếu niên tầng thứ nhất phải tu luyện đến cảnh giới hóa linh. Lúc này nếu đột phá tiến vào tầng thứ hai, như vậy là có thể hấp thu nguồn sinh lực ở tinh cầu. Nếu như không đạt tới thì Nguyên Anh sẽ tiếp tục ngủ say. Một khi vượt qua thời hạn nhất định nào đó, chất lỏng màu vàng bao bọc thân thể nó sẽ tiêu tan, mất đi vòng bảo hộ phòng ngừa người khác rình rập. Nếu vậy chờ đợi hắn chỉ có một kết cục, đó chính là bị người khác phát hiện sau đó thôn phệ mà chết. Sau khi nghiên cứu khẩu quyết tầng thứ nhất hồi lâu, Vương Lâm thở dài một hơi, mở hai mắt, lộ ra vẻ trầm tư. Thông qua nghiên cứu công pháp này, Vương Lâm đã biết một trong những nguyên nhân khiến thân thể cổ thần khổng lồ như vậy. Cổ thần chú trọng luyện thể, rất hiếm khi sử dụng pháp bảo, có thể nói thân thể hắn chính là pháp bảo tốt nhất. Thậm chí mức độ cứng rắn này, so với một số pháp bảo trong truyền thuyết cũng không thua kém chút nào. Trọng điểm của cổ thần quyết chính là dùng toàn bộ linh lực thu được để làm vững chắc thân thể. Một khi đạt tới mức cực hạn chịu đựng của thân thể, tất nhiên cần phải mở rộng thân thể, nếu không tu vi sẽ ngưng trệ không tiến, thân thể càng lớn, linh lực cần bổ sung cũng càng nhiều. Sau khi đạt tới trình độ nhất định nào đó, cổ thần phải trải qua một lần trọng tổ thân thể, đây là một quá trình biến đổi về chất. Cả đời một cổ thần số lần trọng tổ càng nhiều, tu vi cũng theo đó càng mạnh, thân thể cũng càng thêm dũng mãnh. Đồng thời mỗi một lần trọng tổ đều sẽ mang đến sự đề cao thần thức. Ở trong cổ thần, không có phân chia tu vi như tu chân giới, tu vi của cổ thần chủ yếu chính là hai bộ phận thần thức và thân thể này. Thân thể là vũ khí, thần thức là khống chế cánh tay vũ khí này. Cứ như vậy, tổ hợp thành bộ tộc cổ thần gần như vô địch. Ở thời kỳ viễn cổ, cổ thần có thể nói là một thời huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn theo quy luật đắm chìm trong dòng sông lịch sử. cho đến ngày nay đã biến mất không còn gì, có chăng chỉ lưu lại trong một vài sách xưa viết về thời viễn cổ. Cổ thần quyết này Vương Lâm xem ra, nếu là hấp thu được linh khí theo chiều hướng này để tăng cao tu vi, như vậy tốc độ tự nhiên cũng sẽ cực nhanh. Trầm ngâm một chút, hắn xuất ra túi trữ vật tra xét một hồi, sau đó lấy ra một vật phẩm. Đây là một quả tu đan, là trước đây khi hắn rơi vào trong lệnh chu sát trăm ngày của vạn ma, hắn thu được toàn bộ tu vi của một gã tu sĩ kết đan trung kỳ luyện hóa thành quả đan này. Vương Lâm không nói hai lời, ném quả tu đan này vào miệng, tu đan vừa vào miệng lập tức hóa thành một cỗ linh lực vô biên, điên cuồng bạo phát trong cơ thể hắn. Vương Lâm lập tức dựa theo đoạt linh thuật tầng thứ nhất trong cổ thần quyết, hai tay bấm quyết, ngồi xuống hít thở. Linh lực của tu đan bùng nổ, lập tức bị đoạt linh thuật hấp thu toàn bộ, cuối cùng trong khoảnh khắc xung nhập tiến hành trọng tổ thân thể, bị Vương Lâm cưỡng ép ngừng lại chuyển hướng toàn bộ bổ sung vào trong kim đan bên trong cơ thể hắn. Từng trận linh lực xoay tròn trong kim đan hóa thành từng cơn lốc nhỏ nhanh chóng chạy khắp kinh mạch trong cơ thể hắn, thời gian chỉ hai nén hương linh lực ẩn chứa bên trong liền toàn bộ biến mất. Nếu không có đoạt linh thuật, muốn tiêu hóa một quả tu đan thế này ít nhất Vương Lâm phải cần đến mấy tháng thậm chí mấy năm thổ nạp mới có thể làm được. Hơn nữa nhiều lắm hắn cũng chỉ hấp thu được 7-8 phần mà thôi, phần còn thừa vô hình chung sẽ tiêu hao đi. Mặc dù đang ở trong không gian thiên nhịp, thời gian được thu ngắn lại, nhưng cũng phải tốn hao thời gian. Nhưng hiện tại tương đương với trong thực tế cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tu đan liền bị hắn hấp thu toàn bộ không bỏ sót một tí ti nào. Kim đan xoay tròn có quy luật kéo theo từng trận linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển. Vương Lâm mở tròn hai mắt, trong mắt lóe sáng, một quả tu đan khiến tu vi của hắn đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào hậu kỳ. Vương Lâm thò tay phải vào túi trữ vật lấy ra một lô đan dược lúc trước Lý Mộ Uyển luyện chế, lấy từng viên ngậm trong miệng. Thời gian trôi qua rất nhanh, những viên đan dược này lần lượt cho vào miệng, chỉ cần nuốt vào một viên thì sẽ tiêu tan trong khoảnh khắc, bị đoạt linh thuật chuyển hóa, cuối cùng trong nháy mắt làm vững chắc thân thể, lại bị Vương Lâm chặn lại để cho kim đan hấp thu. Cứ như vậy, tu vi của hắn cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá kết đan trung kỳ, nhảy vọt tiến nhập kết đan hậu kỳ. Kế tiếp, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn quả quyết xuất ra một vật quý giá nhất trong túi trữ vật, đó là dịch tủy lấy ra từ trên người Giao Long Vạn Trượng lúc ở trong thông đạo. Giao Long Vạn Trượng này dịch tủy chỉ có một bình bạch ngọc, bởi vậy có thể thấy được mức độ quý báu của nó. Đây là dược vật quý báu nhất của Vương Lâm hiện giờ, hắn thoáng hơi do dự, ngay sau đó mở ra nắp bình bạch ngọc. Hắn uống một ngụm, tức thì trong khắp cơ thể hắn có cảm giác như lửa đốt, đoạt linh thuật bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng lưu chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng. Kim đan của hắn càng lúc càng lớn, màu sắc càng thêm chói mắt. Tốc độ xoay chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Đợi khi một ngụm dịch tủy này được hấp thu xong, Vương Lâm lại uống tiếp một ngụm. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mãi cho đến ba tháng sau, Vương Lâm ở trong không gian thiên nhịp, gần như không có lúc nào là không nhắm mắt nhập định. Trong cơ thể đoạt linh thuật cổ thần quyết luôn luôn đều ở trạng thái vận chuyển. Dịch tủy trong bình bạch ngọc chỉ còn lại không đến 10 giọt. Kim đan trong cơ thể hắn gần như đã lớn tới cỡ hai nắm tay, trong màu sắc của nó gần như nhìn thấu màu đỏ giữa kim đan. Mỗi một lần lưu chuyển một vòng kinh mạch trong cơ thể hắn đều mơ hồ đau nhói. Thế nhưng, lại vẫn như cũ không có đột phá nguyên anh kỳ. Ở một tháng trước, Vương Lâm ăn vào lập anh đan có thể gia tăng tỷ lệ kết anh, nhưng đáng tiếc, đan dược này chỉ làm cho màu sắc kim đan ửng hồng, nhưng không mảy may có dấu hiệu phá nát kim đan chuyển hóa thành nguyên anh. Không trầm ngâm một chút sau, Vương Lâm thở dài, Hắn không biết người khác ký kết anh có giống như hắn hay không, nhưng nhìn lại bản thân mình, việc kết anh này so với tưởng tượng của hắn trước kia phải khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này trong túi trữ vật của hắn, đan dược còn rất ít, linh dịch cũng không còn dư được mấy. Vương Lâm trầm mặc một lát, sau đó hắn đứng dậy đi vào chỗ Tư Đồ Nam và cha mẹ. Sau khi dập đầu thật mạnh mấy cái bái lại cha mẹ, hắn ngẩn người trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy điểm một cái vào mi tâm, lập tức rời khỏi không gian thiên nhịch. Ở ngoài thức hải, thân mình Vương Lâm từ hư ảo dần dần ngưng thật, hắn nhìn chằm chằm thức hải phía dưới, thầm than một tiếng, nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, nếu có thể may mắn đạt tới nguyên anh kỳ, như vậy có lẽ còn có cơ hội tiến vào thử một lần nữa, nói không chừng bằng vào kế thừa ký ức, có thể trong khoảnh khắc tiến vào liền rời khỏi cơ thể cổ thần này. Nhưng hiện tại, hắn không có cách nào nắm chắc. Sau một lúc trầm ngâm, Vương Lâm ngẩng đầu kiên quyết, trong mắt hắn lóe ra hàn băng. Hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, nếu không muốn vĩnh viễn bị nhốt trong này, cả ngày luôn tránh né tu sĩ ma hóa truy kích, như vậy cũng chỉ có một phương pháp cuối cùng. Hắn vung tay phải chụp lên hư không một chảo, xé mở một khe hở sau đó chui vào, lúc hiện ra đã rời khỏi huyệt tổ khiếu, hiện thân ở một chỗ nào đó trong huyệt khí hải. Hắn hiện ra sau đó thoáng hơi do dự, hai tay bấm quyết, ở bốn phía liên tục đánh ra vài đạo linh quang, khe hở ẩn hiện ở phía sau, hắn quyết đoán mở ra thần thức. Kể từ đó, những ma tu ở bốn phía đang tận lực tìm kiếm hắn, lập tức phát hiện tung tích của hắn, trong nháy mắt từ khắp nơi liền phá không mà đến. Rất nhanh, một đám tu sĩ ma hóa xuất hiện ở bốn phía Vương Lâm, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng cười nanh ác. Trong đó có một người rõ ràng chính là Mạnh Đà Tử, vừa nhìn thấy Vương Lâm tận đáy lòng hắn tia cảm giác chán ghét cực nhỏ bỗng nhiên dâng lên, không nói hai lời hắn vươn tay phải cách không chộp tới hướng Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc vẫn như thường, hai mắt bình tĩnh bất loạn, ở thời điểm Mạnh Đà Tử ra tay, hắn cười lạnh nói: "Không muốn phá giải phong ấn của chủ nhân ngươi sao?" Vương Lâm vừa nói ra lời này, ma tu ở xung quanh mặc dù thần sắc như thường, nhưng hai mắt đều mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc. Mạnh Đà Tử ngẩn ra, tay phải không tự chủ ngưng lại. Một cảnh này bị Vương Lâm nhìn vào trong mắt, trong lòng hắn lập tức xác định. Dự đoán của mình chính xác. Hiện tại hắn chỉ cần chứng minh một điều, đó chính là chủ nhân của đám tu sĩ ma hóa này có phải là nam tử tóc đỏ bị phong ấn tại huyết hải kia không. Mạnh Đà Tử trên mặt âm trầm không quyết, hắn hừ lạnh một tiếng, tốc độ tay phải tăng nhanh hơn chộp tới hướng Vương Lâm. Vương Lâm mắt lộ hàn mang, vẫn không nhúc nhích. Trước đó hắn đã động tay động chân tại bốn phía quanh đây, nếu đối phương chộp tới hắn, như vậy khe hở ở xung quanh sẽ lập tức xé sách, mang theo hắn cấp tốc rời khỏi nơi đây. Dù sao ở trong cơ thể cổ thần này, nếu nói đến trình độ quen thuộc, không có bất cứ kẻ nào so với hắn nhận được bộ phận kế thừa ký ức. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh bất loạn, nếu khi đối phương ra tay, bốn phía không có tu sĩ ma hóa nào ngăn cản, như vậy cũng chứng tỏ là phán đoán của hắn sai lầm, chủ ý của đối phương chỉ là thôn hồn bất luận chết sống. Ngay trong nháy mắt tay phải của Mạnh Đà Tử chụp tới, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Dừng tay! Trong khoảnh khắc thanh âm truyền tới, Mạnh Đà Tử giống như bị một bàn tay to vô hình kéo lại, nhanh chóng bị ném tung về phía sau, phun ra mấy ngụm máu đen, sau đó hắn mới quỳ một gối trên mặt đất, trên mặt không có lộ ra nửa điểm oán hận, mà cung kính nói: "Tham kiến Đoá Mục đại nhân." Cùng lúc đó, ma tu ở bốn phía cũng cùng một loạt quỳ một gối xuống. Lúc này, người đàn ông trung niên phá hỏng đại kế của thiên ma tán nhân từ nơi xa nhoáng lên một cách đã tới trước người Vương Lâm cách 10 trượng, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lại đối phương. Quả nhiên là thôn hồn. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói xong, tay phải nhoáng lên hư không một cái, lập tức một đường khe nứt lớn ước chừng tới cả trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân thể nhẹ bay về phía cái khe. Vương Lâm trầm mặt không nói, thân mình bắn về phía trước chui vào trong vết nứt. Ở phía sau bọn họ, đám tu sĩ ma hóa thân thể từng tên hóa thành làn khói mờ ảo lần lượt theo vào. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn chúng vừa mới định đi vào, cái khe hở kia đột nhiên thu hẹp lại cực nhanh. Trong chớp mắt cái khe liền biến mất không còn. Ngoại trừ Vương Lâm và Đóa Mục hai người không có tu sĩ nào tiến vào kịp. Lúc khe hở không gian thu hẹp Vương Lâm phát hiện thì chuyện giã rồi. Lúc này hiện ra ở trước mặt hắn cũng không phải là huyết hải như trong tưởng tượng mà là một không gian khắp chỗ lộ ra từng trận tia sáng màu tím đen. Không gian nơi này không lớn, ước chừng chỉ tới trăm trượng. Ở vị trí bốn góc bay lơ lửng một số pháp khí hình dạng quái dị. Từng tia sáng dịu dàng từ trên những pháp khí chậm rãi tỏa lan ra. Bên cạnh mỗi một cái pháp khí đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi tại đó. Nhìn vẻ bề ngoài bọn họ đều giống như Đóa Mục, duy trì hình người vẫn chưa ma hóa. Vương Lâm đảo mắt nhìn quanh. Không tính Đóa Mục, tu sĩ nơi đây có tất cả 9 người. Khi hai người vừa tiến vào, tất cả tu sĩ ngồi bên pháp khí đều mở choàng hai mắt. Sau đó đều rối rít hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết vào pháp khí ở bên cạnh mình. Ngay lập tức từng luồng sáng màu tím lấp lánh hiện lên bên trong các pháp khí. Đóa Mục bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm lui ra sau mấy bước, đồng tử trong hắn hai mắt thoáng co rút lại, tay phải đặt lên túi trữ vật, dè dặt nhìn đối phương. Hết thảy mọi việc đều khác hoàn toàn so với dự liệu của hắn. Lúc này một người trong 9 tu sĩ giữ pháp khí thấp giọng quát: "Đóa Mục, chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ chừng 3 nén nhang. Ngươi mau mau nói rõ ràng." Hai mắt Đóa Mục bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Tiểu tử kia, ngươi nếu đã ẩn trốn, vì sao còn muốn hiện thân?" Vương Lâm nhíu mày. Hắn nhìn đối phương hé miệng vừa định lên tiếng, nhưng tay trái lại đột nhiên bấm pháp quyết chụp về phía sau một cái. Pháp quyết trên năm ngón tay trái chính là hắn bấm theo ký ức của cổ thần, có tác dụng có thể tùy ý đi lại trong cơ thể cổ thần. Phía sau trong hư không vừa mới xuất hiện cái khe, không đợi thân hình Vương Lâm kịp lui về phía sau, khe hở kia ngay lập tức liền bị một tia sáng màu tím từ trong pháp khí bắn ra kích chúng, trong nháy mắt tiêu tan. Đóa Mục vẫn lộ thần sắc bình thản như không có gì. Nhưng tận đáy lòng Vương Lâm chìm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói: "Vì muốn rời khỏi chỗ của cổ thần." "Đóa Mục, ngươi nói chuyện luôn lề mề như thế. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, một khi phong ấm Thác Sâm bị mở ra, mọi người nơi đây toàn bộ đều phải chết. Chỉ có một mình hắn có thể rời khỏi." Một tu sĩ mặt đỏ thân hình cao lớn cau mày ở bên cạnh pháp khí quát to: "Năm đó chúng ta 11 người tới tinh cầu hoang dã này vốn dự tính mở động phủ, nhưng không nghĩ tới phát hiện nơi đây không ngờ có khí tức cổ thần, chờ bọn ta tra xét ở bên ngoài cổ thần thì gặp gã tu sĩ kia tên là Thác Sâm. Tu vi người này rất mạnh, mặc dù bọn ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn." Lão già tóc đỏ nói giọng to rõ cực nhanh. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh lại có một tu sĩ tóc thắt bím ngẩng đầu âm trầm tiếp tục nói: "Gã Thác Sâm cũng không giết chết bọn ta, ngược lại tỏ ra hết sức chân thành mời bọn ta vào trong chỗ cổ thần này. Hắn rất thông thuộc nơi đây, đối với mọi ngóc ngách trong chỗ cổ thần này gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Dựa theo lời của hắn, hắn chú ý chỗ cổ thần nơi này đã rất lâu. Đáng tiếc phút cuối cùng cửa đóng lại bị chặn ở ngoài cửa. Ha ha, người này mời bọn ta cùng hợp lực phá hủy cánh cửa. Trong cơ thể cổ thần tuy có khả năng rất nhỏ tồn tại truyền thừa, nhưng sức hấp dẫn thật lớn. Tuy rằng bọn ta đánh không lại hắn, nhưng lại có một kiếm trận liên thủ vẫn chưa sử dụng. Kiếm trận này mà xuất ra, cho dù là người này bọn ta cũng tin chắc nắm phần thắng. Chẳng qua kiếm trận này sau khi sử dụng tu vi của bọn ta đều phải tổn hao lớn. Một đường tiến vào trong cơ thể cổ thần, mặc dù người này tâm cơ thâm trầm, nhưng bọn ta cũng không phải kẻ dễ bị lừa gạt. Hai bên tuy có phòng bị lẫn nhau, nhưng cuối cùng cũng nghe theo lời hắn phá bỏ cánh cửa kia. Tuy nhiên hết thảy việc này quá mức dường gì. Hồi tưởng lại khi phá cánh cửa kia, rõ ràng chính là phong ấm cái gì đó. Phong ấm này uy lực thật lớn, hao phí của chúng ta không ít thời gian. Hiển nhiên là cổ thần thi triển bố trí dùng để giam cầm. Nếu không phải người này cực kỳ hiểu biết về phong ấm, thậm chí mọi chỗ sơ hở đều rõ như lòng bàn tay, bọn ta cũng không có khả năng phá bỏ được. Sau khi phong ấm giải trừ, bọn ta rõ ràng cảm giác được tên tự xưng là Thác Sâm kia rõ ràng có một số biến đổi không giống trước đó, nhưng lại không nói được rốt cuộc là biến hóa ở chỗ nào. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 192, ngoài ý liệu. Thành công tiến vào trong cơ thể cổ thần. Cổ thần Đồ Ti quả nhiên là kỳ tài ngút trời, không ngờ hắn thật sự có lưu lại truyền thừa. Ở trong huyệt khí hải của hắn ngay lúc đó chúng ta nhận được truyền thừa sức mạnh. Có điều đáng tiếc là truyền thừa đó căn bản không thuộc về chúng ta, liền tự động tiêu tan bị người dược sĩ này chiếm được. Người này sau khi nhận được truyền thừa cổ thần lực, bỗng nhiên cười rộ lên điên cuồng. Nhưng đúng lúc đó thức hải cổ thần bỗng nhiên hóa thành một người khổng lồ triển khai đại chiến với người này một trận. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng càng thêm dường dị. Hết thảy thủ đoạn công kích của người khổng lồ do thần thức cổ thần hóa thành coi như người này cùng đều rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng người khổng lồ kia suy yếu thân mình một phân thành hai. Một nửa hóa thành tử hải chấm phẩy, nửa kia thì thi triển một pháp thuật thần thông hùng mạnh. Người này hiển nhiên đối với pháp thuật đó có chút xa lạ. Ta nhớ lúc ấy hắn có nói qua một câu: tất cả hiểu biết của ngươi không có gì ta không biết. Nhưng rõ ràng pháp thuật thần thông đó, người này cũng không biết. Thần thông đó chỉ trong nháy mắt biến thần thức hóa thành hàng ngàn phần, toàn bộ chui vào trong cơ thể người này. Cuối cùng phong ấn phát triển đến mấy ngàn tầng, sau đó mạnh mẽ ném hắn vào huyết hải do bản thân Đồ Ti hóa thành, hoàn toàn phong ấn lại. Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chấm dứt, chúng ta không dám lưu lại ở chốn này, vội vàng theo đường cũ rời đi. Nhưng cơn ác mộng lại vào giờ khắc này bắt đầu. Chúng ta 11 người trừ bỏ một người thành công chạy thoát ra ngoài, còn lại 10 người toàn bộ bị những bàn tay ma hóa đột nhiên xuất hiện trong khe hở không gian vươn ra túm lấy kéo vào trong huyết hải. Gã Thác Sâm thật sự đáng sợ, phong ấm nhiều tới mấy ngàn tầng như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn nghĩ tới phương pháp giải trừ. Phong ấm đó trên thực tế chính là những tia phân thức của cổ thần Đồ Ti. Người này lại mạnh mẽ rút phân thức này ra, rồi phóng vào trong cơ thể bọn ta mỗi người một tia. Từ đó về sau vô số năm qua, cứ cách 1000 năm thì ngẫu nhiên lại có tu sĩ tới đây. Mỗi lần đều đã bị người này bắt lại để phân tán phân thức phong ấm trong cơ thể. Tuy nhiên mỗi người xâm nhập hắn cuối cùng đều đã lưu lại một số cơ duyên xảo hợp đủ loại giúp thoát khỏi chỗ cổ thần này để đối phương lần sau lại đến. Theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, phong ấm trên người này cũng càng ngày càng ít. Cũng may những tu sĩ sau này tới rõ ràng khác biệt với bọn ta, tu vi của chúng thấp kém không chịu nổi, không đủ để dung hợp một tia phân thức. Thường thường phải mấy người cùng phân tán mới có thể dung hợp một tia. Cứ như thế phá giải phong ấn của Thác Sâm càng ngày càng chậm. Nhưng người này thật là kỳ tài. Nhìn thấy phương pháp này hiệu quả quá chậm, không ngờ lại nghĩ ra phương pháp giải trừ phong ấn khác, đó chính là thôn hồn. Trước kia chúng ta ngay cả thôn hồn là loại sinh vật ra sao cũng không biết, nhưng người này lại dường như biết rõ như lòng bàn tay. Hắn phái đám tu sĩ chúng ta ở ngoài này tìm bắt thôn hồn, để thôn hồn đến cắn nuốt phân thức phong ấn của hắn. Phương pháp này rất hiệu quả. Đáng tiếc thôn hồn sau khi cắn nuốt số lượng nhất định nào đó sẽ bắt đầu ngủ si. Bởi vậy cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của người này. Không ngờ hắn lại nghĩ ra ý niệm nuôi dưỡng thành một thôn hồn khác. Vì thế liền có sứ giả đại nhân. Bản thân hắn chỉ là một du hồn, dưới vô số năm đào tạo của Thác Sâm dần dần tiến hóa thành thôn hồn. Nguyên vốn sứ giả đại nhân thành công tiến hóa thành thôn hồn cũng còn cần thời gian rất lâu, nhưng hiện tại ngươi xuất hiện hết thảy liền có biến cố. Mười người này ngoại trừ lão già gương mặt đầy nếp nhăn giống như từ trong phần mộ đi ra thủy chung không lên tiếng. Những người khác toàn bộ đều mở miệng nhất nhất kể ra đầu đuôi câu chuyện. Vương Lâm nghe xong dĩ nhiên kinh hãi, nhưng trong lòng hắn lại vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Điều trọng yếu nhất là chúng ta thủy chung có một nghi vấn. Đó là thân phận của Thác Sâm này. Hắn vì sao lại quen thuộc chỗ cổ thần như thế? Căn cứ vào quan sát của bọn ta vô số năm qua, cuối cùng chúng ta mơ hồ phỏng đoán, gã Thác Sâm này không phải là đồng loại của chúng ta. Rất có khả năng hắn là ma vật sau khi cổ thần Đồ Ti chết, trong cơ thể một tia oán niệm ngưng tụ mà thành. Câu cuối cùng này là Đóa Mục nói, sắc mặt hắn vẫn như thường chậm rãi lên tiếng. Nếu Vương Lâm thu được đầy đủ kế thừa ký ức, như vậy việc này thật giả tự nhiên trong lòng hắn biết rõ ràng. Nhưng lúc này hắn nghe cảnh tượng như thế mà rợn cả người, sắc mặt hắn không khỏi thoáng biến sắc một chút. Chỉ có suy đoán này mới phù hợp với việc năm đó hắn mời chúng ta tiến vào trong cơ thể cổ thần vì sao lại quen thuộc như thế. Hơn nữa lúc phá giải cửa phong ấn cuối cùng kia, chúng ta vì sao lại có cảm giác hắn biến đổi khác thường. Phong ấn đó rõ ràng giống như là công pháp tu luyện dẫn tà ma nhập thể của tu sĩ chúng ta, dùng để phong ấn ma niệm trong cơ thể. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao hết thảy công pháp thần thông của người khổng lồ do thần thức cổ thần biến thành đều bị người này rõ như lòng bàn tay. Chỉ riêng kế thừa truyền thừa sức mạnh không có tác dụng gì, chỉ khi nào nhận được toàn bộ kế thừa mới có thể chân chính có được lực lượng của cổ thần. Hết thảy những suy đoán này cuối cùng toàn bộ chỉ về một điểm. Thân phận của người này chính là cổ thần Đồ Ti, hoặc là nói là cổ ma Đồ Ti. Đóa Mục lời nói vừa thốt ra, Vương Lâm hít ngược một luồng hơi lạnh, ánh mắt hắn chớp động, trầm mặc không nói. Bọn ta thật không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi tùy tiện tiến vào huyết hải, như vậy kết cục cũng giống như thôn hồn để tam quan kia, chỉ có thể rơi vào tình cảnh làm công cụ để phá giải phong ấn cho người này. Đợi phong ấn mở ra thì chính là tử kỳ của ngươi. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, cười lạnh nói: tử kỳ? Lúc tại hạ bỏ mình, nói vậy cũng là lúc thần thức của các ngươi tiêu tan thì phải. Nếu điều các ngươi nói là đúng, vậy thì người bị nhốt trong huyết hải một khi cởi bỏ phong ấn, sợ là đầu tiên trước hết sẽ thu hồi phân thức. Đóa Mục đám người trầm mặc một hồi. Lúc này trong 10 người lão già thủy chung không nói gì kia ho nhẹ một tiếng, giọng bình bình chậm rãi nói: đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Thác Sâm thành công dung hợp kế thừa ký ức, sau khi thu được toàn bộ tu vi của cổ thần đích xác sẽ thu hồi phân thức trên người bọn ta để cho thần thức bản thân hoàn chỉnh. Nhiều năm qua phân thức này đã sớm dung hợp làm một cùng bọn ta. Thu hồi phân thức chẳng khác nào là cắn nuốt thần thức chúng ta. Đạo hữu giúp chúng ta cũng chính là giúp mình. Nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng không để cho ngươi hỗ trợ không công. Nếu ngươi đồng ý chúng ta có hậu lễ trao tặng. Vương Lâm không lên tiếng, thầm suy nghĩ đánh giá lời nói của đối phương có mấy thành thể tin. Đóa Mục hai mắt chợt lóe hàn quang, lạnh giọng quát: "Tiểu bối, chớ có nghĩ là bọn ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Cùng lắm thì giết chết ngươi. Đến lúc đó đánh cho hai bên cùng tiêu tán, tránh khỏi lưu lại mầm tai họa. Thời gian sắp tới rồi, điều nên đều đã nói. Nếu vẫn cứ hồ đồ không tỉnh ngộ, vậy không bằng bọn ta sớm thi triển cấm chế. Kể từ đó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng thắng thua cũng đều thống khoái, cũng là bớt việc." Lão tu sĩ vẻ mặt âm trầm ở một bên cười lạnh nói. Vương Lâm nghe đến đó trong lòng hiện lên một tia biểu tình châm chọc. Nếu như cấm chế thật sự hữu dụng, hắn tin rằng đám lão già này tuyệt đối sẽ không nói nhiều với hắn như vậy. Sợ là mới vừa thấy mặt hắn sẽ lập tức thi triển cấm chế khống chế rồi. Vương Lâm thoáng hơi trầm ngâm, liền đoán ra nguyên nhân đối phương không thi triển cấm chế. Chắc chắn không có cấm chế nào có thể che giấu được ở trước mặt nam tử tóc đỏ tên là Thác Sâm kia. Thậm chí mục đích của những người này nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Rất có thể giống như thiên ma tán nhân có ẩn giấu thâm ý sâu xa nào đó. Các ngươi muốn ta làm gì? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói. Lão già mặt đầy nếp nhăn kia nghe được lời nói của Vương Lâm trong lòng vừa động thầm nhủ. Người này không có hỏi trước thù lao, mà là hỏi làm việc gì, hiển nhiên là người bình tĩnh không dễ dàng bị ngoại vật làm kích động. Sau khi tiến vào huyết hải mở ra phong ấn, tất nhiên Thác Sâm sẽ trực tiếp tiến vào tử hải thần thức. Khi hắn mở ra tử hải này, ngươi phải ở trong thức hải thi triển một bộ pháp quyết. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần pháp quyết này ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Là pháp thuật phong ấm lúc trước thần thức cổ thần biến thành người khổng lồ từng thi triển. Chúng ta nghiên cứu vô số năm qua, cuối cùng có ba thành nắm chắc có thể thành công. Nhưng nếu là ngươi thi triển có thể tăng cao đến 7 thành nắm chắc. Dù sao ngươi là thôn hồn, đến lúc đó hấp thu phân thức vào trong cơ thể, tự nhiên sẽ chịu pháp quyết này dẫn dắt. Lão già chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vương Lâm cười lạnh, âm trầm nói: "Lấy tu vi của tại hạ chỉ là kết đan kỳ, muốn phong ấn Thác Sâm quả thực chính là người si nói mộng." Lão già cười ha hà, nói: "Đương nhiên không phải để ngươi đến phong ấn, mà là lấy ngươi để dẫn động thôn phệ phân thức này, từ đó lại phát động thần thức cổ thần biến thành tử hải thần thức. Đến lúc đó, dựa theo phỏng đoán của chúng ta, tử hải sẽ lại biến thành phong ấm, hoàn toàn phong ấm Thác Sâm lại. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy bất kể thành bại ta đều tặng ngươi một vật. Vật ấy là 10 người chúng ta năm đó trải qua bao gian nan khổ sở mới lấy được. Chúng ta xem từ một số điển tịch rốt cuộc biết pháp bảo này gọi là hỗn khu thú huyền. Bất kỳ loại thú gì trên thế gian đều có thể trong thời gian ngắn thu hồi khống chế. Nhưng lai lịch không rõ. Trên lý thuyết chỉ cần linh lực trong cơ thể ngươi đầy đủ, cho dù là tiên thú chỉ cần bị bộ vòng này chuột phải, cũng trong thời gian ngắn có thể để ngươi sử dụng. Chẳng qua khi sử dụng chiếc vòng này, linh lực cần sử dụng phải tùy theo mức độ hùng mạnh của thú mà tăng lên phù hợp. Hơn nữa nếu muốn tròng vào tiên thú, linh lực cần có căn bản là không thể tưởng tượng. Năm đó chúng ta từng thực nghiệm một lần, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Kế tiếp định thử nghiệm lần thứ hai thì đã bị Thác Sâm vây khốn ở nơi này. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 193. Huyết Hải Phong Ấm. Mở ngoặc tròn một cổng hai đóng ngoặc tròn, thần sắc Vương Lâm như thường, trong lòng lại thầm cười lạnh, lắc đầu nói: càng sớm càng tốt. Hai mắt đóa mục hàn mang lóe lên, đang định nói gì đó thì bị lão hữu đứng chắn phía trước, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói: hỗn nguyên khu thú huyền này là bảo vật cấp 1 trong truyền thuyết, nếu như ngươi vẫn chưa hài lòng thì cũng ta không thể xuất ra bảo vật tốt hơn nữa. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn pháp khí đang tỏa tử quang nhu hóa ra bốn phía, không nói lời nào. Đây là bổn mạng pháp bảo của ta, không thể đưa cho ngươi được. Ta có 10 khối cực phẩm linh thạch, đây là cái giá cuối cùng của chúng ta. Lão trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: Vương Lâm cũng không tiện bức người quá đáng. Dù sao người này tu vi sơ khôn lường, nếu không phải trong lòng hắn còn cố kỵ tới việc truyền thừa, hắn cũng không trấn tĩnh như vậy. 100 khối. Vương Lâm bình thản nói: không có khả năng. Không đợi lão giả lên tiếng, đóa mục đã quát lạnh. Ánh mắt những người xung quanh đều trở nên bất thiện, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không cử động, chỉ bình tĩnh nhìn lão giả, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lão giả trầm ngâm trong chốc lát, âm trầm nói: 20 khối. Đây là cực hạn rồi. Chúng ta cũng không có nhiều. Nếu ngươi vẫn không thể đồng ý thì chỉ còn cách sở thủ đoạn cuối cùng ra thôi. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, không nói gì thêm, vươn tay phải ra. Tay phải lão giả điểm vào phía trước ngực một cái, một đạo ô mang liền lóe lên, một chiếc đồng quyển mang khí tức cổ phác xuất hiện trong tay. Hắn vung về phía trước, Vương Lâm bắt lấy. Vương Lâm nhìn liếc qua. Đồng quyển này lớn như thủ trạc, bên ngoài có khắc rất nhiều tiên thú diện mạo dữ tợn. Vừa nhìn vào đã thấy những tiên thú này sống động như thật vậy. Thần thức Vương Lâm xem xét một lượt, vừa mới tiến vào bên trong đồng quyển đã cảm nhận trong đó truyền ra từng đợt tiếng rít gào. Thần thức hắn không khỏi bị chấn động một phen, lập tức thu hồi. Bất động thanh sắc thu đồng quyển, Vương Lâm nhìn về phía lão giả. Trong tay lão giả lúc này có thêm một cái túi trữ vật màu xám, ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhận được liền xem qua, thấy bên trong có 20 khối cực phẩm linh thạch, linh lực khổng lồ ba động, từ bên trong như muốn trào ra. Đem cực phẩm linh thạch nọ vào trong túi trữ vật của mình xong, Vương Lâm đặt cái túi trữ vật màu xám kia lên mặt đất, trầm giọng nói: ta còn có một vấn đề. Sau khi phong ấm chủ nhân huyết hải, ta làm sao rời khỏi nơi này được? Lão nghe câu hỏi của Vương Lâm trong lòng thả lỏng. Hắn vẫn một mực chờ đối phương hỏi vấn đề này. Nếu đối phương không hỏi hắn ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi Vương Lâm. Rất đơn giản. Thác Sâm sau khi bị phong ấm lần nữa, lúc đó ta cũng phải rời khỏi nơi này. Chẳng qua mọi mấu chốt đều phải thi triển bên trong thần thức tử hải. Đến lúc đó ngươi rời đi cùng chúng ta là được. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Hắn bây giờ đã tin chắc. Nếu những lời của đối phương là thật, như vậy mục đích của chính thức của bọn họ chính là truyền thừa của cổ thần trong thần thức tử hải. Không phải tại hạ không tin, mà là việc này rất trọng yếu. Nếu tại hạ không nắm chắc là cuối cùng có thể rời đi thì mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Lão nhíu mày, trầm giọng nói: lão phu đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Lâm vẫn không thay đổi, lắc đầu nói: tiền bối là cao nhân, vãn bối vốn nên tin tưởng mới phải. Nhưng việc này là chuyện sinh tử, nếu vãn bối không nắm chắc thì cuối cùng dù đồng ý phong ấm nhưng khó tránh khỏi tâm lý có điều cố kỵ, sợ khó phát huy được toàn bộ thực lực. Đóa mục hừ lạnh, mắt lộ sát khí, âm trầm nói: tiểu bối, ngươi lằng nhằng rắc rối, mệt người quá đi mất. Đã đáp ứng ngươi rồi mà ngươi vẫn không tin, như vậy để khỏi phiền phức, lão phu tiễn ngươi một đoạn vậy. coi như là giải quyết nỗi phiền lòng. Vừa nói tay phải hắn bỗng chém ra, giữa không trung đột nhiên hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, hung hăng chụp tới Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cái bàn tay kia một cái, chỉ nhìn chằm vào lão giả, không nói một lời. Bàn tay nọ tới cách đỉnh đầu Vương Lâm ba tấc thì ngừng lại. Lão giả vung tay một cái, đóa mục lập tức thu hồi bàn tay, lạnh như băng nhìn Vương Lâm. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lão giả nhíu mày, trừng mắt nhìn đóa mục một cái, chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn pháp khí kia, nói: mấy thứ này đều là bổn mạng pháp bảo của các người, không bằng để vãn bối giữ hộ, sau khi rời khỏi nơi này xin hai tay dâng trả. Hẳn các vị tiền bồi không lo chuyện một vãn bối kết đan kỳ có bản lãnh lấy luôn mất pháp bảo đúng không? Lão giả nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hồi lâu khóe miệng lộ một nụ cười tràn đầy hàn ý. Hắn gật đầu, tay phải phất lên. Nhất thời 10 kiện pháp khí liền bay vào tay hắn, sau đó hắn hạ một đạo phong ấm rồi ném cho Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì thêm, tiếp nhận 10 kiện pháp khí này xong cũng không nhìn một cái, cẩn thận thu vào túi trữ vật của mình. Lúc này không gian đã không còn tử quang của 10 kiện pháp khí bao phủ, bắt đầu tiên tán. Lão giả nhìn thật sâu Vương Lâm, tay phải chụp một cái. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cái khe dài mấy trượng. Hắn lùi lại phía sau vài bước, đứng nhường đường. Vương Lâm bình thản thong dong tiến về phía trước, đi vào cái khe đó. Sau khi hắn tiến vào, hai mắt đóa mục lộ vẻ không cam lòng, thấp giọng nói: đại ca, ngươi câm miệng cho ta. Sắc mặt lão giả lập tức biến đổi, không còn vẻ bình thản hòa hoãn như khi đứng trước mặt Vương Lâm mà tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhìn đóa mục một cái, rồi vung tay đi vào trong khe. Mấy người còn lại trừ đóa mục đều tiến vào bên trong. Người cuối cùng tiến vào là nam tử mặt hắc bào, sắc mặt âm u. Trước khi tiến vào, hắn nói: đóa mục, ngươi còn không hiểu sao? Tiểu tử đó sợ là đối với mục đích của chúng ta đã biết rõ. Cách làm vừa rồi của ngươi thuần túy chỉ là tự rước nhục vào thân. Dù sao chúng ta có thể đạt được nguyện vọng hay không, tất cả đều dựa vào hắn. Đại ca chờ đợi nhiều năm như vậy, đáng tiếc sử đại nhân một mực trung thành với Thác Sâm, nếu không thì cũng không phiền toái như vậy. Nói xong hắn bước vào trong khe. Đóa mục trầm mặt một chút rồi vào theo. Sau khi tiến vào trong, trước mặt Vương Lâm là một thế giới màu máu. Trước mắt hiện lên một cây cột đá hình trụ. Nhìn cột đá thông thiên ở xa xa, đồng tử Vương Lâm co lại một chút. Nơi đây hiển nhiên chính là huyết hải. Ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử bên trên cây cột đá thông thiên. Đầu tóc hắn đỏ như máu, hơi thở cuồng ngạo mạnh mẽ tỏa ra từ trên người hắn. Chỉ nhìn thoáng qua Vương Lâm đã thấy hít thở không thông. Lúc này mấy tu sĩ ma hóa lục tục trở về, trong đó có cả đám người đóa mục. Bọn họ sau khi tiến vào bên trong huyết hải, thân thể mỗi người liền rơi xuống một cây cột đá, khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời. Thế là tu sĩ ma hóa tiến vào đều tự tìm được vị trí, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Bọn họ toàn bộ ngồi khoanh chân, chỉ có mình Vương Lâm là tung bay giữa không trung. Vương Lâm đảo mắt nhìn một lượt. Tu sĩ nơi này đông đảo, ít nhất cũng có cả ngàn người. Trong những người này, Vương Lâm thấy cả Mạnh Đà Tử, Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt Thiên Ma tán nhân. Lúc này tại hư không bên cạnh Hồng Phát nam tử xuất hiện một khe không gian. Một nam tử mặc trường bào bước ra. Sau khi người này xuất hiện, đầu tiên đưa mắt nhìn Vương Lâm, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, cung kính nói với Hồng Phát nam tử: chủ nhân, hắn chính là kẻ thôn hồn. Nói xong thân thể hắn hạ xuống, ngồi xuống một cột đá bên cạnh. Vương Lâm liếc một cái liền nhận ra người này chính là một du một khổng lồ. Bốn phía yên tĩnh, Một giọng nói khàn khàn từ miệng Hồng Phát nam tử truyền ra. Thôn hồn. Người này ngẩng mạnh đầu, nhất thời cả huyết hải sôi trào, bốn phía quanh cây cổ đá phun lên vô số huyết vụ. Cả thiên địa trong lúc này như bị huyết vụ bao trùm. Ánh mắt hắn như có ma lực vô cùng, bên trong lộ vẻ yêu dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm cảm giác mình như bị một cấm chế vô hình. Dưới ánh mắt của đối phương, thân thể hắn trong nháy mắt như bị ép từ bốn phía, không thể di động nửa phân. Hấp thu đạo phân thức này, mở phong ấn cho ta, nếu không chết. Hồng Phát nam tử nói xong, tay phải chụp vào mi tâm, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, thân thể run rẩy, mạnh mẽ rút ra từ bên trong cơ thể một đạo hồng quang. Sau khi rút ra đạo hồng quang, nam tử thở hổn hển, hơn nửa ngày hơi thở mới từ từ bình ổn lại. Tu sĩ ma hóa bốn sơn quanh ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào hồng quang, trên mặt lộ vẻ phức tạp, vừa sợ hãi vừa thèm muốn. Thân thể Hồng Phát nam tử thân thể nhẹ nhàng co lại, hai mắt nhìn thẳng về phía Vương Lâm, ánh mắt thâm thúy. Ta có thể phá phong ấn cho ngươi, nhưng sau khi ta giải phong ấn xong, ta muốn ngươi đưa ta rời đi. Vương Lâm trong lòng cả kinh nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, không chút bối rối, bình thản nói. Khóe miệng Hồng Phát nam tử khẽ nhúc nhích, gật đầu. Vương Lâm cẩn thận nhìn Hồng Phát nam tử một cái, thần thức cực cảnh liền nhảy ra hóa thành một cái miệng lớn, bỗng nhiên thôn phệ hồng mang. Một cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong thần thức lập tức truyền tới. Thân thể Vương Lâm khẽ run, hồi lâu cảm giác đau đớn kia mới chậm rãi biến mất. Hắn lập tức nhận thấy thần thức của mình không ngờ đã lớn gấp đôi. Sở dĩ hắn dám lớn mật tới đây là vì hắn biết truyền thừa lực lượng và truyền thừa ký ức có sự bất đồng. Đối phương không thể nào phát hiện được, trừ phi một loại truyền thừa bị hai người cùng kế thừa ra thì mới đáng ngại. Vì thế nên ngoài Vương Lâm ra, không có bất cứ kẻ nào có thể phát hiện ra hắn đã đạt được bộ phận truyền thừa ký ức. Về phần hồng mang nọ, Vương Lâm từ khi nghe Đóa Mục nói đã biết đây là một đạo phân thức của cổ thần. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ e ngại vì không thể điều khiển nổi nó. Nhưng với Vương Lâm mà nói, thuộc tính bản thân hắn là thôn hồn, có thể thôn về kỳ hồn. O không o. Chứng kiến thần thức bị Vương Lâm thôn phệ, Hồng Phát nam tử không nói một lời, hai mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói: ngươi tuy là thôn hồn nhưng không ngưng kết hồn hạch, có thể mạnh mẽ thôn phệ một đạo thần thức, ta cũng cho ngươi vừa lòng. Du hồn, ngươi trợ giúp hắn ngưng kết hồn hạch. Nam tử do du hồn hóa thành thân thể run lên, lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, mắt hắn lộ vẻ quyết đoán, thấp giọng nói: tuân lệnh. Nói xong tay phải hắn điểm vào mi tâm, thân thể không tự chủ được run rẩy, cả người dường như hư nhược đi rất nhiều. Lúc này một quang cầu màu đỏ trong suốt long lanh từ trong mi tâm hắn bay ra. Quang cầu này vừa ra khỏi cả người hắn liền tan nát, không thể duy trì hình người nữa mà trở về trạng thái thần thức. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngưng kết thành hình người một lần nữa, chẳng qua thân thể vẫn ở trạng thái nửa trong suốt. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không nói hai lời, thần thức cực cảnh liền xuất ra, vây lấy quang cầu nọ. Trong quang cầu ẩn chứa một khối hồn năng to lớn của du hồn. Vương Lâm thôn phệ không có trở ngại gì, dùng thời gian nửa nén nhang liền hấp thu sạch sẽ. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng thần thức mình bỗng dưng khổng lồ lên mấy lần. Hồng Phát nam tử ngạc nhiên kêu khẽ một tiếng, sau khi trầm mặc một chút, chậm rãi nói: du hồn tiếp tục. Nam tử du hồn lập tức lớn tiếng cười thảm. Vương Lâm thân là thôn hồn mà lại không có hồn thạch. Sớm biết thế này hắn đã không nói cho chủ nhân, khiến bản thân lại rơi vào cảnh ngộ này. Kẻ thôn hồn này chẳng rõ vì sao lại mạnh mẽ như vậy, một cái hồn cầu mà vẫn không sinh ra hồn thạch. phải biết rằng hồn thạch là thôn hồn tiến hóa tới một trình độ nhất định, sau khi hấp thu nhiều du hồn mới sinh ra một loại hạch tâm của thôn hồn. Nói đại khái hễ là thôn hồn, muốn tiến hóa trước tiên phải thôn phệ nhiều du hồn, làm cho mình nhanh chóng sinh ra hồn thạch. Cơ hồ mỗi kẻ thôn hồn đều không muốn tồn tại lâu dưới trạng thái không có hồn thạch. Thôn hồn có hồn thạch so sánh với thôn hồn bình thường, điểm khác nhau lớn nhất chính là khả năng chế tạo du hồn. Chỉ có hồn thạch mới chế tạo được du hồn. Nam tử du hồn cười thảm một tiếng, lại điểm vào mi tâm. Hồn cầu chưa xuất hiện, thân thể hắn đã vỡ tan. Lần này hắn không còn năng lực ngưng hóa hình ngươi. Một lúc lâu sau, một hồn cầu lói lên chậm rãi từ trong cơ thể hư ảo của hắn bay ra. Lúc này khí tức của hắn đã tụt hẳn xuống, mặc dù vẫn cường đại hơn du hồn bình thường nhưng cũng quá kém so với trước đây. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức một lần nữa lại tuôn ra, hấp thu hồn cầu. Lúc này hắn có thể cảm thấy rõ, thần thức có chút bất đồng. Thần thức không tăng lớn, mà bên trong mơ hồ xuất hiện một khối lớn bằng hạt gạo, chậm rãi ngưng kết. Hồng Phát nam tử nhíu mày. Nếu thôn hồn không có hồn hạt thì không thể thừa nhận nhiều phân thức lắm. Nhưng người này vừa liên tục nuốt hai hồn cầu mà mới chỉ đạt tới bước đầu ngưng kết hồn thạch. Phải biết rằng hai cái hồn cầu của du hồn nam tử là hơn nửa hồn năng của hắn rồi. Hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, tay phải điểm vào du hồn một cái. Du hồn nọ lập tức bi thảm thét lên một tiếng, thân thể hư ảo co rút kịch liệt, cuối cùng ngưng kết lại thành một cái hồn cầu nữa, sau đó bị hắn nắm lấy, ném về phía Vương Lâm. Hỏa hồn cầu này chính là tính mạng của du hồn biến thành. Thôn phệ khối hồn cầu thứ ba xong, Vương Lâm cảm thấy khối bằng hạt gạo trong thần thức đã lớn lên rất nhanh, đạt tới cỡ một cái móng tay. Lập tức một cảm giác khác thường dũng mãnh nổi lên trong lòng Vương Lâm. Cực cảnh thần thức đột nhiên co rút toàn bộ, cuối cùng hoàn toàn tan biến vào trong viên cầu bằng cái móng tay kia. Về phần viên cầu nọ sau đó biến mất ở mi tâm của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên một tia hắc mang. Trên thực tế, tới bây giờ hắn mới được xem là một thôn hồn chính thức, có thể chế tạo ra du hồn. Mọi điều đó đều là trong nháy mắt khi hình thành hồn thạch, giống như được truyền thừa, đã làm hắn hoàn toàn hiểu rõ. Hồng Phát nam tử thu lại ánh mắt, tay phải vung lên trước người. Nhất thời một khe không gian xuất hiện giữa không trung. Sau đó tay hắn chụp một cái, cả huyết hải bỗng dưng chấn động. Ngay sau đó một hình ảnh hư ảo từ trong không gian cái khe kia đi ra. Hư ảnh này vừa đi ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận một tia khí tức thôn hồn. Hiển nhiên hư ảnh này là thôn hồn thứ ba. Rất nhanh sau đó, cả hư ảnh giống như một phiến mây đen lộ toàn bộ thân thể ra khỏi cái khe. Đôi mắt Hồng Phát nam tử lóe sáng, quát khẽ một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt. Một tia huyết quang rực rỡ từ trong thân thể hắn tỏa ra, huyết vụ từ khắp thân thể hắn tỏa ra không ngừng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thân thể hắn đã bị huyết sắc bao trùm. Hắn dường như đang chịu nỗi thống khổ khó tưởng tượng được. Một hồi sau, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ mặt huyết nhục mơ hồ, trong miệng vang lên âm thanh khàn khàn. Đồ ti phân thức, xuất. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời từng đạo hồng mang từ trong cơ thể hắn bị bứt ra. Những đạo hồng mang này rất nhiều, vừa xuất hiện liền tràn ra bốn phía, dày đặc như một cơn lốc màu đỏ, toát ra ánh sáng yêu dị. Tu sĩ ma hóa bốn phía đều cúi đầu, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có 10 người nhóm đó mục là chưa cúi đầu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào hồng mang. Lúc này thôn hồn trong âm ảnh bỗng nhiên mở miệng. Miệng hắn càng ngày càng lớn, không ngừng kéo dài về phía trước. Đợi tới khi tới sát người Hồng Phát nam tử mới ngậm lại, xem ra đã thôn phệ mấy chục đạo hồng mang. Nhưng lúc này những hồng mang còn lại đột nhiên tỏa ra quang mang sáng ngời, điên cuồng thu hút hồng mang bốn phía. Một đám ký hiệu màu đỏ trong lúc chúng di chuyển hiện ra. Mỗi khi một ký hiện hiện ra liền lập tức khắc vào người hồng phát nam tử, khiến thân thể hắn run lẩy bẩy. Đồng thời trong huyết hải bốn phía xuất hiện mấy chục đạo hồng mang bay nhanh tới gia nhập vào đám hồng mang bù vào những cách đã bị thôn hồn thôn phệ. Về phần thôn hồn nọ, sau khi thôn phệ vài chục cái hồng mang, thân thể trong âm vân đã ẩn hiện hồng mang, hiển nhiên đang cần thời gian tiêu hóa, không thể tiếp tục thôn phệ. Trên mặt hồng phát nam tử hiện một tia thống khổ, ánh mắt hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm giờ đã rõ vì sao cần hai người thôn hồn làm việc này. Nếu một người làm thì sau khi thôn phệ phân thức chưa hoàn toàn hấp thu được, sẽ có nhiều phân thức từ trong huyết hải một lần nữa biến ảo ra. Cứ như vậy phong ấm chẳng những không được hoàn toàn bài trừ mà còn càng lúc càng nhiều. Chuyện này dù là hai thôn hồn liên tiếp thôn phệ thì may ra còn có khả năng, nhưng khả năng cũng rất nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cực cảnh thần thức bỗng từ trong hồn hạt nhỏ như cái móng tay kia phóng ra, dùng tốc độ cực nhanh bay quanh người hồng y nam tử, mỗi khi gặp một đạo hồng mang liền lập tức thôn phệ. Trong nháy mắt có hơn 10 đạo hồng mang biến mất bên cạnh hồng phát nam tử. Lúc này thôn hồn kia đã tiêu hóa hết phân thức trong cơ thể, trong nháy mắt sau khi thần thức của Vương Lâm lui lại, liền lần nữa vọt lên. Cứ tiếp tục như vậy, một lúc sau, hồng mang bên người hồng phát nam tử mặc dù vẫn được huyết hải bổ sung như cũ nhưng cũng đã ít đi nhiều. Hiển nhiên là huyết hải muốn bổ sung cũng cần có thời gian nhất định. Sau đó, hai mắt hồng phát nam tử lộ ra một tia thần thái. Khi bức phân thức ra khỏi cơ thể, hắn phải chịu đựng nổi thống khổ không sao tưởng tượng nổi. Chẳng qua bây giờ đã thấy có hy vọng, dù có phải chịu đựng gấp chục lần hắn cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu sĩ ma hóa ở bốn phía trong huyết hải yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, đến thở cũng không dám. Về phần đám người đó mục cũng thấy vô cùng khẩn trương. Vương Lâm có thể mở phong ấm hay không có tính quyết định đối với kế hoạch tiếp theo của bọn họ. Một khi phong ấm không được mở ra thì kế hoạch có chặt chẽ tới đâu cũng phải thất bại trong gang tấc. Theo thời gian dần trôi qua, hồng mang bên người hồng phát nam tử chuyển động ngày càng nhanh nhưng số lượng lại liên tục giảm bớt. Hắn phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Phải bức phân thức ra khỏi cơ thể trong thời gian dài như vậy đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng quá lớn. Sắc mặt hắn dữ tợn, toàn thân gân xanh nổi lên. Từng sợi gân như những con ròi màu xanh nhung nhúc bò trên thân thể. Lúc này trong đông đảo ma tu thiên ma tán nhân cúi đầu, trong lòng hiện lên một tia không cam tâm. Hắn chẳng quản gian khổ, đáng tiếc cuối cùng lại bị kẻ trước mặt phá hoại. Điều này khiến hắn lòng như nhỏ máu. Hiện giờ nhìn phong ấn của hồng phát nam tử có dấu hiệu được phá giải, hắn cảm thấy có phần tuyệt vọng. Một khi phong ấn của hồng phát nam tử bị phá, mở ra truyền thừa trong thức hải tất nhiên sẽ phát hiện truyền thừa này thiếu mất 1/3. Đến lúc đó chỉ cần thi triển chút pháp thuật là có thể biết hắn đã động tay động chân, vậy thì hắn chỉ còn con đường chết. Hắn trước kia sở dĩ dám lớn mật như vậy là vì hồng phát nam tử bị phong ở bên trong huyết hải, căn bản không thể cảm giác được mọi chuyện bên ngoài. Chỉ có trong huyết hải này hắn mới không bị hạn chế mà thôi. Thiên ma tán nhân thầm cười khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng thầm than. Hắn biết người này cùng đồ đệ mình tiến vào nơi đây, không ngờ là để giải khai phong ấm cho hồng phát nam tử. Nếu như ngàn năm trước hắn không cho đám người lục sục ma quân rời đi thì bây giờ tuy không thể có được truyền thừa nhưng tính mạng vẫn còn giữ được. Tất cả mọi chuyện hóa ra đều là nhân quả tuần hoàn. Thiên ma tán nhân lại than thầm lần nữa. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lóe lên, liếc nhìn 10 người bọn Đoá Mục một cái, oán hận trong lòng dần thu lại, bắt đầu tính toán. Thiên Ma tán nhân lòng đầy tâm tư, nhưng bên ngoài lại thể hiện ra chút nào. Ra đời gian xảo như hắn, dù gặp đại biến sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 194. Mở phong ấn. Thủ đoạn Hồng Phát nam tử khống chế những người này đơn giản chính là dung hợp phân thức, lưu lại lạc ấn. Thiên Ma tán nhân sở dĩ có thể bảo trì thần trí, nguyên nhân chính là do công pháp hắn tu luyện. Trừ Huyền Thiên Dục Ma Quyết ra, hắn còn có một khẩu quyết thần bí. Khẩu quyết này năm đó trong lần đầu tiên hắn tới chỗ cổ thần ngẫu nhiên có được. Khẩu quyết này hắn không truyền cho bất cứ kẻ nào, cho dù là Lục Dục Ma Quân cũng không biết nó tồn tại. Chính nhờ hắn tu luyện khẩu quyết này thường xuyên nên sau khi bị Hồng Phát nam tử bắt được, trong nháy mắt phân thức nhập thể mới có thể vô thanh vô tức nắm thế chủ động, không bị dung hợp với phân thức, áp chế trong thân thể. Hắn liếc nhìn đám người Đoá Mục một cái. Thực ra từ nhiều năm trước hắn đã sớm nghi ngờ. Xung quanh đây có tới hơn 1000 tu sĩ, không thể chỉ có một mình hắn có thể áp chế phân thức. Nói không chừng ở phương diện này sớm đã có người khác làm được, áp chế phân thức tùy ý hành động. Mà khả năng lớn nhất chính là thập đại huyết hải chiến tướng. Trong lòng Thiên Ma tán nhân thầm nghĩ, nếu 10 người này quả thật như vậy thì khi phong ấn của chủ nhân huyết hải mở ra tất nhiên là lúc bọn hắn động thủ. Nếu vậy thì hắn cũng có một cơ hội. Nghĩ tới đây trái tim Thiên Ma tán nhân đập thình thịch. Hắn hít sâu một hơi, đè nén sự xúc động trong lòng, bình tĩnh ngưng thần cẩn thận quan sát. Vương Lâm mỗi khi thôn phệ một đạo phân thức, hồn hạch liền có biến hóa. Dần dần theo sự lớn lên của hồn hạch, trong đầu hắn bỗng nhiên cảm thấy hoàn toàn thanh tịnh. Phối hợp với thôn hồn dần dần trở nên ăn ý hơn. Phân thức từ người Hồng Phát nam tử tuôn ra cũng chậm rãi nhạt đi, hơn nữa càng ngày càng ít. Nhưng đúng lúc này đột nhiên bốn phía huyết hải bỗng sôi trào. Huyết tương trên mặt đất toàn bộ bay lên, giữa không trung hóa thành vô số đạo phân thức, mạnh mẽ hướng về phía Hồng Phát nam tử. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều không kịp ứng phó. Vương Lâm không nói một lời, thần thức quyết đoán lui lại tránh bị cuốn vào. Lúc này Hồng Phát nam tử gầm nhẹ một tiếng. Hai tay hắn bắt quyết, nhanh chóng khoa trước thân một vòng, sau đó ấn một cái. Lập tức một cỗ ngũ thải khí lãng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong nháy mắt hình thành một quang mạc năm trượng sơn quanh hắn. Bên ngoài quang mạc, phân thức ầm ầm đánh tới kịch liệt va chạm với bề mặt quang mạc. Hồng Phát nam tử ngẩng mạnh đầu, nhìn cực kỳ cuồng ngạo. Hắn thì thào: "Đồ phi, phong ấn này không vây khốn được Thác Sâm ta nữa." Nói xong tay hắn tùy tiện chụp một cái. Một tu sĩ ma hóa không tự chủ được liền bay lên. Trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, chưa kịp nói gì thì thân thể đã bay tới ngũ thải quang mạc, lập tức bị hơn 10 phân thức nhanh như chớp chui vào trong thân thể. Người này kêu thảm một tiếng, hai tay cào cấu lên người không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn đã thành một mảng huyết nhục mơ hồ. Phải biết rằng thân thể tu sĩ bình thường thì sợ rằng ngay cả một đạo phân thức cũng không thể thừa nhận. Vậy mà bây giờ lại bị hơn 10 đạo chui vào, kết cục của hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Loại phương thức cực đoan này vốn Hồng Phát nam tử không muốn dùng, bởi lẽ nó chẳng có lợi gì cho hắn. Ngay khi tu sĩ này chết đi, phân thức trong cơ thể hắn sẽ lại thoát ra, đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với việc giải phong ấn. Nhưng hiện giờ không giống như thế nữa. Lúc này hắn đang phá giải phong ấn, nếu không bằng cách này phân tán phân thức, vậy một khi ngũ thải quang mạc bị nghiền nát, phân thức này lập tức sẽ chui vào cơ thể hắn. Mọi cố gắng trước đây đều đổ xuống sông xuống bể. Hồng Phát nam tử coi như không thấy, tay phải lại chụp một cái vào hư không. Một phù hào kim sắc bỗng nhiên xuất hiện, khắc lên trên người tu sĩ ma hóa bỏ. Trong nháy mắt kim mang hiện lên khắp bốn phía xung quanh, phủ lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, hai mắt Hồng Phát nam tử lộ hồng mang. Hai tay hắn điểm liên tiếp, lại có mấy tu sĩ bay lên, sau khi bị dung hợp phân thức lại bị kim mang bao vây. Thảm trạng bên ngoài giống hệt tu sĩ trước kia, huyết nhục mơ hồ. Vương Lâm âm thầm kinh hãi. Lúc này lại vừa có một tu sĩ bị Hồng Phát nam tử cách không bắt lấy. Người này lộ vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền lộ ra một tia ngoan độc. Hai tay hắn đột nhiên biến đổi pháp quyết, thân thể trở nên hư ảo, không ngờ lại biến mất, sau đó xuất hiện cách đó ngoài 10 trượng. Hắn vừa mới xuất hiện liền xé rách không gian, thân thể vọt đi. Hồng Phát nam tử mắt lộ hàn mang, không thèm ngăn cản, khóe miệng chỉ nở nụ cười lạnh, tay phải điểm lên mi tâm một cái, trong miệng nói khẽ, bạo. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên. Trong nháy mắt tu sĩ kia tiến vào khe không gian, đột nhiên thân thể nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Một đạo phân thức màu tử hồng lập tức xuất hiện, nhanh chóng bay về quang mạc bên ngoài thân thể Hồng Phát nam tử, cùng với những phân thức kia đánh phá. Hai mắt Hồng Phát nam tử lóe lên, đôi tay đột nhiên mở ra, quát khẽ một tiếng, chụp một chảo vào hư không. Hơn 100 thân thể tu sĩ ma hóa liền bay lên. Trên mặt đám người này lộ vẻ sợ hãi và bất lực, thần sắc hoàn toàn khác với đám người còn lại đang thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bay tới ngũ thải quang mạc, trong nháy mắt liền bị phân thức nhập thể, kết quả lại giống hệt những người trước đó. Nhờ hơn 100 người này hấp thụ, phân thức bên ngoài ngũ thải quang mạc đã ít đi non nửa. Chẳng qua lúc này quang mạc đã không còn chắc chắn như lúc đầu, bắt đầu rung động, tựa hồ có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Hồng Phát nam tử chẳng nói một lời, hai tay lại chụp một cái nữa. Lúc này hơn 300 người bị hắn tóm được. Đột nhiên trong đó có 8 người nhanh chóng dùng các loại thần thông thoát ra, chạy ra xa, xé rách không gian, chui vào. Cùng lúc đó trên mặt đất có 4 người nhảy lên, phá mở khe không gian, thân thể nhanh chóng tiến vào, lói lên rồi biến mất. Nụ cười lạnh trên khóe miệng Hồng Phát nam tử ngày càng tăng. Hắn không giết những kẻ này giống như tu sĩ trước đó mà chỉ liếc một cái rồi bỏ qua. Đối với hắn mà nói, giết họ quá dễ dàng, nhưng phân thức trong những người này quay lại sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với ngũ thải quang mạc của hắn. Giết những người này cũng không cần phải vội. Vương Lâm nhìn tình hình trước mắt. Hắn biết rõ Hồng Phát nam tử không có khả năng ra tay với hắn. Dù sao vẫn còn phải cần tới hắn tiếp tục thôn phệ. Những tu sĩ trốn thoát không có đám người đoá mục. 10 người này vẫn ngồi ung dung trên cột đá, mặt không chút biểu tình. Lúc này có hơn 400 tu sĩ bổ sung, phân thức đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể họ. Bên ngoài ngũ thải quang mạc lơ lửng hơn 400 quang quyển màu vàng. Trong mỗi cái quang quyển là một tu sĩ huyết nhục mơ hồ, trong cơ thể mỗi người có hơn 10 đạo phân thức. Ánh mắt Hồng Phát nam tử lạnh như băng quét qua mấy trăm tu sĩ còn lại trên mặt đất. Nhất thời có vài ba tu sĩ mặt biến sắc, bỗng nhiên tạo khe không gian ngay bên người, nhanh chóng chui vào. Hồng Phát nam tử cười lạnh, không truy kích mà nhìn thôn hồn quát khẽ, thôn. Thân thể hư ảo của thôn hồn như âm vân chợt động, miệng hóa to, hướng về phía hồng mang ngoài quang mạc thôn phệ, nuốt vào hơn 11 hồng mang liền lui lại. Lúc này Hồng Phát nam tử hơi nhíu mày. Hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này rất có khả năng lại khiến cho phong ấm trong huyết hải một lần nữa lại ào ra. Trên mặt hắn lộ vẻ độc ác, đột nhiên chụp một cái bắt lấy thôn hồn nọ đang muốn lui lại nghỉ ngơi sau khi thôn hồn trầm giọng nói. Tiếp tục. thôn hồn do dự một chút, mở miệng nuốt tiếp hơn 10 thần thức nữa. Nhưng Hồng Phát nam tử vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cắn ngọn trỏ, cách không vẽ một ký hiệu vượt gì, đánh ra một cái. Một cái phù hào lói lên, xuyên qua ngũ thải quang mạc, nhanh chóng in lên người thôn hồn. Trong nháy mắt này, Vương Lâm lập tức phát hiện khí tức thôn hồn nọ chợt trở nên cuồng bạo, từng đạo thần niệm từ bên trong bắt đầu khuyết tán ra. Ngươi không giữ lời. Hồng Phát nam tử há mồm hút một cái, phù hào kia liền bị hắn nuốt vào. Sau đó hắn âm trầm nói: Thác Mỗ sao lại không giữ lời chứ? Chẳng qua chỉ điều khiển ngươi một chút thôi. Chỉ cần ngươi phá giải phong ấn của ta, ta sẽ dùng cổ thần lực tái tạo nhân hình cho ngươi, cũng mang ngươi đi tịch diệt giới. Giờ hãy tiếp tục nuốt cho ta. Lời hắn vừa nói ra, trên trán liền lói lên cái phù hào vừa nãy. Cùng lúc đó trên hư ảnh của thôn hồn cũng lói lên ký hiệu tương đồng. Ngay sau đó thôn hồn lập tức như không thể khống chế bản thân, điên cuồng thôn phệ. Sau một hồi cắn nuốt, thân thể hắn hiện lên từng mảng màu đỏ, cuối cùng cả cơ thể như trở thành một đám âm vân màu đỏ. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng thôn hồn truyền ra từng cỗ thần niệm thống khổ. Hiển nhiên thôn phệ quá nhiều đã vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có khả năng hắn sẽ rơi vào thảm trạng như mấy tu sĩ kia. Lúc này hai mắt Hồng Phát nam tử lộ hàn mang, nhìn về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, cực cảnh thần thức đột nhiên phát động, nhanh chóng thôn phệ sơn quanh quang mạc. Lúc này tốc độ thôn phệ của Vương Lâm rất nhanh. Sau khi liên tục thôn phệ hơn 10 đoàn phân thức, hắn cảm thấy đã gần bão hòa, nhưng Vương Lâm vẫn không dừng lại mà tiếp tục thôn phệ. Chẳng qua trong thân thể hắn vụng trộm vận chuyển cổ thần quyết, nhanh chóng tiêu hóa phân thức. Lúc này ngũ thải quang mạc bên ngoài thân thể Hồng Phát nam tử chớp động càng kịch liệt, hiển nhiên là sắp tan rã. Mà phân thức bên ngoài vẫn còn hơn một nửa. Cho dù là Vương Lâm và thôn hồn có thôn phệ thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn cắn nuốt được. Đúng lúc này toàn bộ thạch truy trong huyết hải trừ cách ở dưới chân Hồng Phát nam tử đồng thời âm một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu đỏ. Trong đó ẩn hiện hồng mang, hình như có phân thức ngưng tụ bên trong. Trong nháy mắt khi thạch truy vỡ nát, tất cả các tu sĩ đang ngồi trên đó đều nhảy lên né tránh. Sắc mặt Hồng Phát nam tử trầm xuống. Hắn cắn răng, hai tay nhanh chóng duỗi ra. Lập tức trong gần 600 tu sĩ còn lại bị bắt ra hơn 300 người đưa về phía quang mạc. Trong nháy mắt, ngũ thải quang mạc vỡ tan, chẳng qua hồng mang bên ngoài trong ngay khi quang mạc vỡ vụn đã bị Hồng Phát nam tử dùng thần thông đẩy vào cơ thể những tu sĩ đang bay tới kia. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 195. Tử Hải Nghi Điểm. Ngay trong nháy mắt khi ngũ thải quang mạc bị phá tan, thạch truy bốn phía vỡ vụn chưa kịp ngưng tụ thành hồng mang. Trong tích tắc này, ngoài cơ thể Hồng Phát nam tử không còn chút hồng mang nào. Thực tế thì trong cơ thể hắn lúc này toàn bộ phân thức hóa thành phong ấn cũng đã tiêu tán. Thậm chí có thể nói, lúc này hắn tạm thời đã được giải trừ phong ấn. Hai mắt hắn lóe lên quang mang yêu dị, đôi tay nhanh chóng đưa lên, sau đó kéo mạnh xuống một cái. Lập tức một đạo khe hở không gian liền xuất hiện bên trên hắn. Trong nháy mắt khi khe hở này xuất hiện, từng đợt sương mù màu xám từ bên trong đó tỏa ra. Đám sương mù màu xám này Vương Lâm quá quen thuộc. Hắn liếc mắt một cái thì nhận ra ngay, đây chính là tầng sương mù dày đặc ngoài thần thức tử hải. Lúc này bên trong những mảnh vỡ màu đỏ đang phiêu tán bốn phía liền tỏa ra hồng quang, một lần nữa hóa thành vô số phân thức đánh tới Hồng Phát nam tử. Nếu để những phân thức này đánh trúng, vậy mọi cố gắng trước đây đều thành công tốc. Hai mắt Hồng Phát nam tử ẩn hiện hàn mang. Hắn tuyệt không cho phép những phân thức này phong ấm mình một lần nữa. Sau khi xé mở không gian, tay phải hắn vươn ra trong miệng quát khẽ. Đồ ti đã chết, ta lấy tên Thác Sâm, gọi về vũ khí bổn mệnh của tộc ta, diệt tinh mâu, hiện. Hắn vừa dứt lời, lập tức một cây trường mâu màu đen như hắc long từ trong sương mù màu xám phóng ra. Khi xuất hiện trước mặt hắn, trường mâu có hơi xứng lại, nhưng rồi lập tức rơi xuống tay Hồng Phát nam tử. Trong nháy mắt người này vừa cầm trường mâu, một trận âm thanh như sét đánh đột nhiên ầm vang. Ngay sau đó thông thiên thạch truy dưới chân hắn lập tức vỡ vụn chất thành một tòa núi nhỏ. Thân thể người này vẫn lơ lửng trên không như cũ, trong mắt lóe lên vẻ cuồng ngạo đối với hồng mang đang đánh tới coi như không thấy. Trường mâu trong tay đảo qua một cái, lập tức những phân thức đang bay tới này toàn bộ bị ngăn lại bên ngoài 10 trượng. Sau đó người này nắm trường mâu, thân thể nhoáng lên, nhảy vào bên trong cái khe không gian. 10 người bọn đó mục, nhất là lão giả cùng Vương Lâm giao dịch, hai mắt bỗng nhiên lộ vẻ khẩn trương, không nói một lời, vội vã theo sau. Ngay khi đi qua bên người Vương Lâm, lão giả liếc hắn một cái, hơi gật đầu. Thần thức Vương Lâm nhập thể, hơi trầm ngâm, thân thể đột nhiên di động, cũng tiến vào trong khe không gian. Những tu sĩ ma hóa may mắn còn sót lại cũng đều không do dự mà theo sau. Sau khi tiến vào khe không gian, Vương Lâm lập tức phát hiện, nơi này căn bản là ở ngoài thức hải. Chỗ bọn họ đang đứng chính là nơi lúc đầu Vương Lâm lần đầu xâm nhập thức hải hình cầu. Thức hải này phân làm hai, một nửa là huyết hải, nửa kia là tử hải. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Khi hắn tiến vào khe không gian đã cẩn thận nhìn khắp mọi nơi, phát hiện chỗ đám người đó mục đứng, dường như vây quanh Hồng Phát nam tử. Vị trí này rất xảo diệu, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Nhưng Vương Lâm đã trải qua nhiều chuyện, vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường. Thần sắc hắn không đổi nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Đầu tiên Vương Lâm không tin những trò vặt này của đám người đó mục qua nhiều năm như vậy mà Thác Sâm không hề hay biết chút gì. Chẳng qua dù Thác Sâm phát hiện hay không cũng không quan hệ với Vương Lâm. Hiện giờ hắn đang muốn ngay trong khoảnh khắc thần thức tử hải mở ra tiến vào bên trong, sau đó dựa vào bộ phận truyền thừa ký ức trong cơ thể thoát khỏi chỗ của cổ thần bị áp bách này. Hồng Phát nam tử đứng trên tử hải, ngửa mặt nhìn trời cuồng tiếu. Hắn thét lên: "Đồ ti, ngươi không vây khốn nổi ta. Năm đó tuy ta chỉ là một tia ma niệm của ngươi nhưng giờ ngươi đã chết, vậy khối truyền thừa này sẽ phải thuộc về ta." Vừa nói bộ mặt hắn vừa lộ vẻ dữ tợn, trường mâu trong tay bỗng nhiên vung xuống. Lập tức sương mù màu xám nơi thần thức tử hải liền lõm xuống, lộ ra một khe thông đạo. Sương mù bốn phía cuồn cuộn, hướng về hai bên bốc lên. Cái khe này thực sâu, nhìn không thấy đáy. Từng trận gió xít từ bên trong sương mù chậm rãi truyền ra, nghe như có ai đang gào thét vậy. Đồ ti, ngay cả vũ khí bổn mạng của bổn tộc, diệt thần mâu cũng đã quy thuận ta rồi. Truyền thừa của ngươi chỉ có ta có tư cách đoạt được. Thác Sâm âm trầm quát, tay phải cầm trường mâu lại vung lên một lần nữa. Lần này lại hiện lên một cái khe nằm ngang cùng với cái khe lúc đầu tạo thành một hình chữ thập cực lớn. Tại trung tâm của chữ thập xuất hiện một lỗ hổng lớn mấy chục trượng. Sau đó hắn tiến vào. Sau hắn đám người đó mục trong lòng vô cùng khẩn trương, vội vàng đi theo. Về phần Vương Lâm ánh mắt lóe lên cũng đi vào. Cùng lúc đó, những tu sĩ ma hóa còn lại trong mắt lộ vẻ hưng phấn gào thét mà vào. Hồng Phát nam tử đi phía trước, ánh mắt đảo qua một lượt, khóe miệng lộ một tia cười lạnh. Ngay sau đó hắn liền đi tới đáy đám sương màu xám. Nơi này là một tầng mây, lôi điện màu tím bên trong lóe lên không ngừng. Hồng Phát nam tử không nói một lời, ném mạnh trường mâu trong tay về phía trước. Lập tức trường mâu nọ hóa thành một con hắc long dữ tợn, xít gào lao về phía trước chui vào trong tầng mây. Một trận sấm chớp đột nhiên vang lên. Thân thể Hồng Phát nam tử không hề dừng lại, theo sát phía sau trường mâu tiến vào trong tầng mây. Lập tức vô số lôi điện màu tím từ bên trong tầng mây đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng lên người hắn. Dưới sự oanh kích của tử điện, thân thể Thác Sâm hình thành một cái lồng lôi điện, nhưng hắn chẳng hề tổn hại gì, ngược lại lại cuồng tiếu. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Hồng Phát nam tử, con người đảo liên hồi. Hắn nhớ rõ là khi ở đệ nhị quan cấm chế chi sơn, lôi điện màu tím ở đó cũng sống hệt như ở đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ thân thể thoáng chậm lại. Lúc này phía sau hắn truyền tới âm thanh trầm thấp của lão giả đã giao dịch với hắn. Tiểu hữu, sao lại không đi nữa vậy? Vương Lâm không quay đầy lại. Thực tế từ sau khi rời khỏi huyết hải, những người này vẫn như có như không theo dõi hắn. Hiển nhiên là muốn đề phòng hắn đột nhiên lật lọng. Lúc này tốc độ hắn mới chỉ chậm lại có một chút, lão giả lập tức đặt câu hỏi. Bởi vậy có thể thấy bọn họ cực kỳ coi trọng với kế hoạch sắp tới. Vương Lâm không biết vì sao bọn họ lại có niềm tin mãnh liệt như vậy, có thể không coi sự tồn tại của Thác Sâm vào đâu. Tuy nhiên hắn đã quyết định chủ ý. Rời khỏi nơi này mới là mục tiêu lớn nhất của hắn. Trong lôi cầu, Hồng Phát nam tử hai tay thực hiện pháp quyết cổ quái quát khẽ. Đồ ti đã chết, ta lấy tên Thác Sâm gọi về lôi khí của tộc ta, Tử Nguyệt hiện. Vừa dứt lời, pháp quyết trong tay hắn liền rời khỏi tay, lập tức dung hợp vào trong tầng mây. Ngay sau đó, tầng mây bốn phía sơn quanh nhanh chóng thu nhỏ lại, lôi điện cũng ngày càng ít. Cuối cùng tầng mây hóa thành một thanh loan đao rơi vào trong tay Hồng Phát nam tử. Hắn nhìn thoáng qua rồi há mồm nuốt lấy. Thanh loan đao nọ thu nhỏ lại, bay vào miệng hắn. Dưới sương mù màu xám là tầng mây tử điện, dưới tầng mây tử điện là một mảnh hải dương màu đen. Nơi này chính là nơi sau khi thần thức của cổ thần Đồ Ti phân thành hai, dùng nửa thần thức hóa thành tử hải. Hồng Phát nam tử nhìn cảnh này trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cúi đầu nhìn mảnh hải dương màu đen dưới chân, thân thể lập tức lao vào. Trong nháy mắt thân thể hắn lao vào, một tiếng rít gào kịch liệt bỗng nhiên từ trong tử hải truyền ra. Ngay sau đó là một sinh vật dài tới vạn trượng, không phải dao chẳng phải long đột nhiên xuất hiện trong lòng tử hải. Nó vừa cử động cả tử hải liền cuộn sóng. Một cái đầu thật lớn từ trong tử hải trồi lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hồng Phát nam tử. Thác Sâm nhìn sinh vật này, nhíu mày. Hắn trầm giọng quát: "Nghiệt chướng, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Thân thể sinh vật dài cả vạn thước này chậm rãi di động. Sóng trong tử hải lại cuồn cuộn trào dâng. Nó nhìn chằm chằm vào Thác Sâm, không ngờ lại cất tiếng nói: "Thác Sâm, ngươi là tia ma niệm chủ nhân khi tu luyện phân thần thuật sinh ra. Ta làm sao lại quên được ngươi? Năm đó nếu không phải vì ngươi đột nhiên trong lúc chủ nhân bế quan tu luyện tới thời điểm trọng yếu đột nhiên gây chuyện, chủ nhân cũng không thất bại, không thể trọng tu cuối cùng ngậm hờn mà chết." Thác Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, âm trầm nói: "Mọi chuyện có quan hệ gì với ta chứ? Đồ ti cuồng vọng tự đại, muốn luyện thứ thần thông không thể luyện thành. Nếu không làm sao lại sinh ra ma niệm? Từ khi hắn đem ta tách ra, hắn cùng đã bỏ cuộc rồi. Tuy nhiên ta cũng phải cảm tạ hắn. Nếu không thì chỉ sợ lúc hắn bỏ mình cũng là lúc ta tiêu tán." Sinh vật nọ hai mắt lóe hàn quang, nói: "Chủ nhân trước khi chết muốn ta thủ hộ tại bên ngoài truyền thừa ký ức. Không được ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng đừng mong vào trong. Truyền thừa lực lượng đã bị ta đoạt được. Bây giờ chỉ còn truyền thừa ký ức.

Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 197 Chân Tránh Truyền Thừa. Nam tử đứng trên người sinh vật vạn trượng quay đầu nhìn về nơi Vương Lâm biến mất, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ: không có khả năng. Trong nháy mắt Vương Lâm tiến vào khe không gian, ba cái túi chứa bổn mạng pháp bảo cực phẩm linh thạch và thú huyền của 10 người bọn lão giả đồng thời lóe sáng. Chẳng qua vừa lóe sáng thì hắn đã tiến vào trong khe, ngay lập tức lại trở nên ảm đạm, dường như bị một lực lượng vô hình ngăn cách vậy. Thực ra Vương Lâm sớm đã biết, với tâm cơ của bọn người lão giả, hiển nhiên không thể đơn giản đưa bảo vật cho mình, tất nhiên chúng sẽ âm thầm động tay chân để tùy thời sử dụng, lúc này cũng có thể gián tiếp khống chế hắn. Cho nên sau khi có những thứ này, Vương Lâm vẫn cần cẩn thận thận cũng quyết định sử dụng khả năng ngăn cách thần thức ở giữa khe không gian để né tránh. Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm tiến vào khe không gian, lão giả liền biến sắc, hiển nhiên là nhận thấy thần thức bị ngăn cản. Lúc này vẻ trào phúng trên mặt Thác Sâm càng đậm. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vẽ lên không trung một cái. Một quang quyển tỏa ra hồng quang bỗng hiện lên, mở rộng ra bốn phía. Ngay sau đó, tay phải hắn lại liên tục vẽ tiếp, các quang quyển hiện ra như sóng dồn ra bốn phương. Đồ hình đang vây quanh hắn lập tức run rẩy kịch liệt. Lão giả không còn để ý được tới Vương Lâm nữa, vội vàng bình tĩnh ngưng thần, không chế đồ hình nọ. Về phần kẻ đứng trên người sinh vật vạn trượng kia, hắn hơi trầm ngâm, không nói một lời, vỗ lên trán. Lập tức thân thể phân thành hai, một người trong đó đột nhiên lao ra, khi chạm tới đồ hình do 10 người tạo thành kia liền bắt quyết, trong miệng thì thào, thân thể không ngờ lại nhẹ nhàng xuyên qua đồ hình. Sau khi thuận lợi tiến vào bên trong, hai mắt hắn lóe sáng, hai tay chụp vào không trung, lập tức một thanh mâu hư ảo xuất hiện trong tay hắn. Bề ngoài thanh mâu này giống hệt thần mâu của Thác Sâm, chỉ có điều là ảo ảnh mà thôi. Nhưng uy áp do nó phát ra thì không hề kém hàng thật nửa điểm. Thanh mâu hư ảo hiện ra, người này lập tức cầm mâu xông tới giao chiến với Thác Sâm. Ở bên ngoài đồ hình, phân thân của người đó bay lên, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Một đám lôi cầu tử sắc theo pháp quyết của hắn dần dần ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn. Lôi cầu càng lúc càng nhiều, sau đó một tia thiểm điện tử sắc lói lên bên trong lôi cầu tỏa ra khí tức hủy diệt. Pháp quyết trong tay người này không ngừng lại, nhưng đôi đồng tử hình lục lăng lại âm thầm quan sát kỹ càng một chỗ lân phiến trên người sinh vật vạn trượng. Mọi chuyện này đều diễn ra trong khoảnh khắc, cơ hồ ngay khi thân thể Vương Lâm biến mất trong khe không gian, lão giả liền quay người lại đặt toàn bộ sự chú ý lên việc duy trì đồ hình nọ. Đột nhiên phía ngoài xà trận bên cạnh thân thể sinh vật vạn trượng xuất hiện một khe hở không gian. Một thân ảnh từ trong khe hở đó bay vụt ra. Trong nháy mắt đó, lão giả và nam tử có đôi mắt hình lục lăng lập tức phát hiện. Trên mặt lão giả lộ ra một tia ngoan độc, vừa củng cố đồ hình, tay phải vừa giơ lên, ngón trỏ cách không điểm một cái, đang muốn điểm về thân ảnh từ khe hở chui ra. Đột nhiên hắn ngẩn ra, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Hắn từ hư ảnh đó không cảm nhận được khí tức của bổn mạng pháp khí. Về phần nam tử có đôi mắt hình lục lăng kia cũng chỉ liếc một cái, tay phải vung lên. Một nửa lôi cầu bên người liền lao thẳng về phía thân ảnh trong khe hở không gian đó. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ mày, cách không khống chế những lôi cầu này, khiến chúng thay đổi phương hướng. Ai ngờ thân ảnh nọ đột nhiên tăng tốc, chẳng những không né tránh, ngược lại còn hướng về lôi cầu công kích. Tốc độ thân ảnh đó cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh lên lôi cầu. Lập tức tiếng ầm ầm vang lên, thân ảnh đó liền tiêu tán. Hóa ra đó là một tiểu thú lớn bằng bàn tay, sau khi đánh lên lôi cầu liền tan thành mây khói. Trong nháy mắt sấm sét ầm vang đó, bốn cơn lốc màu đen đột nhiên từ trong khe hở không gian đánh ra. Những cơn lốc này gào thét, bên trong ầm hiện có bóng người. Hai mắt nam tử kia hiện lên hàn mang phượng dị, cẩn thận nhìn một lượt, khóe miệng nở nụ cười châm chọc. Theo hắn nhận thấy, trong những cơn lốc này ngoài một chút thần thức hỗn loạn ra thì căn bản không có thân ảnh của Vương Lâm. Những thứ này chẳng qua là để tung hỏa mù mà thôi. Tay phải hắn vung lên, một vài lôi cầu lại tách ra bay tới. Lần này hắn để lôi cầu lượn qua bốn cơn lốc kia, mục tiêu là cái khe không gian kia. Về phần lão giả cũng có cùng ý nghĩ, tay phải điểm ra chỉ vào khe không gian. Do vậy, bốn cơn lốc thuận lợi lao ra, nhanh chóng bay về phía sinh vật vạn trượng. Trong chớp mắt nó đã tới sát sinh vật vạn trượng. Lúc này lôi cầu đã oanh kích lên trên khe không gian. Trong khe tiếng nổ vang rền chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nam tử có đôi mắt lục lăng ngẩn ra. Hắn đột nhiên hiểu ra, hai tay nhanh chóng vung lên, tất cả lôi cầu bên người liền lao tới oanh kích bốn cơn lốc kia. Cùng lúc đó, hắn không để ý tới việc khống chế phân thân giao chiến với thác sâm nữa, thân hình nhoáng lên, muốn phóng tới phía cơn lốc. Nhưng lúc này thác sâm đang bị vây hãm, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía cơn lốc, trong mắt như chợt bừng tỉnh. Hắn cười ha hà, không để ý tới công kích của phân thân, cầm thanh mâu hư ảo kia, miệng đọc vài khẩu quyết phức tạp, thân thể ầm một tiếng liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ này sau khi xuất hiện lập tức tản ra, hóa thành hàng ngàn tia huyết ti bay về bốn phía. Đồ hình đang vây khốn hắn lập tức vỡ tan, hình thành một đợt khí lãng ào ào tràn ra ngoài. Mười người đang duy trì đồ hình này vẻ mặt liền hiện lên sự hoảng sợ. Trong những người này, đầu tiên có 6 người bị khí lãng đánh lên người, sau đó lại bị huyết ti chui vào cơ thể chạy điên cuồng trong thân thể. Sau khi hoàn toàn phá hủy thân thể họ, huyết ti mới từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu chui ra. Một khắc sau khi huyết ti chui ra, trong mắt 6 người đó hiện lên vẻ không tin nổi, thân thể rơi xuống tử hải làm bọt bắn tung tóe. Nam tử nó đang muốn truy kích cơn lốc, thân thể không thể không ngừng lại. Hắn không còn quản được Vương Lâm, lập tức xoay người, hai tay đột nhiên mở ra. Lôi cầu đang đuổi theo bốn cơn lốc liền quay ngoắt lại, oanh kích về phía huyết ti. Cùng lúc đó, phân thân của hắn cũng vung trường mâu lên. Thanh trường mâu nọ liền hóa thành từng con hắc long, hướng về huyết ti đang chạy ra bốn phương tám hướng mà thôn phệ. Về phần bốn người may mắn còn sống sót liền vây quanh lão giả. Đám người này đều kinh ngạc vô cùng, nhất là lão giả, vẻ mặt âm trầm. Hắn không tài nào ngờ được thác sâm lại còn có chiêu này. Mấy ngàn huyết ti dưới sự truy kích của lôi cầu và hắc long bỗng nhiên ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành 10 người giống hệt Hồng Phát nam tử. Thân hình bọn họ ở những vị trí khác nhau, một trong số đó ngay khi xuất hiện liền nhanh chóng hướng về phía bốn cơn lốc phóng vọt tới. Còn lại 9 phân thân kia tay cầm diệt thần mâu và tàn nguyệt loan đao hướng về phía nam tử có đôi mắt lục lăng và bốn người còn sống đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, phân thân của thác sâm đã đuổi tới bốn cơn lốc. Phân thân này liền vung tay lên. Trận trận hồng mang từ trong tay hắn lóe lên. Lúc này bốn cơn lốc liền hợp lại thành một. Trong nháy mắt khi bốn cơn lốc hợp nhất, nó lập tức vỡ tung. Bên trong có vô số tiểu thú thần thức, ào ào phóng ra bốn xung quanh. Trong đó có mấy cái thần thức đã đánh vào lân phiến của sinh vật vạn trượng kia. Biến cố này khiến cho phân thân kia ngẩn ra. Hắn cười lạnh, hai tay điểm liên tiếp vào hư không. Điểm một cách là có một đám tiểu thú lớn tiêu tán. Nhưng lúc này những tiểu thú đã đụng tới thân thể sinh vật vạn trượng kia đột nhiên ngưng tụ lại, lóe lên quang mang yêu dị, sau đó chớp mắt liền tự bảo. Loại tự bảo này như là phản ứng dây chuyền. Tiểu thú ở bốn phía cũng đều tự bảo. Cùng lúc đó từng đợt linh lực vàng bạc bỗng nhiên tràn ngập trong không gian. Trong nháy mắt khi tự bảo, bên cạnh sinh vật vạn trượng xuất hiện một khe không gian. Một đạo hư ảnh lấy tốc độ cực nhanh lao vút ra. Hắn như tia chớp, lói lên đã tới một tấm lân phiến trên người sinh vật vạn tượng. Người này chính là Vương Lâm. Chẳng qua thân thể hắn cũng không phải là thật mà ở trạng thái hư ảo. Lúc này hiển nhiên hắn là thần thức ly thể. Ngay khi hắn xuất hiện, phân thân của Thác Sâm và nam tử có đôi mắt lục lăng đột nhiên ngừng giao chiến, thân thể chấn động. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thần thức của Vương Lâm, lộ vẻ không dám tin. Hắn từ trong thần thức của Vương Lâm cảm nhận được một tia khí tức của truyền thừa ký ức. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Nói lại tỉ mỉ, tính Vương Lâm luôn cẩn thận, trước khi tiến vào trong khe không gian một khắc, pháp bảo trong túi trữ vật của hắn lóe sáng, ẩn hiện khí tức hủy diệt. Điều này khiến hắn thầm cảnh giác. Do đó nếu không có chuẩn bị thì hắn làm sao dám quay trở lại chứ? Vì vậy hắn dựa vào phương pháp trong truyền thừa ký ức, giấu thân thể trong khe không gian, dựa vào tính chất ngăn cản thần thức của nó để ngăn pháp bảo dị biến. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ra pháp bảo dần dần ảm đạm đi, khí tiêu tan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 198, Trọng Tổ Thân Thể. Mở ngoặc tròn 1 cộng 2 cộng 3 đóng ngoặc tròn. Vì vậy hắn mở khe không gian một lần nữa, đầu tiên lấy một tiểu thú biến ảo thân ảnh ra dò xét. Sau đó hắn lập tức phát hiện ra, ngoại trừ lão giả luôn muốn đối phó với hắn, còn có nam tử có đôi mắt lục lăng kia tập kích hắn. Hắn tận mắt thấy nam tử có đôi mắt lục lăng này là do cơ thể sinh vật vạn trượng hóa thành. Thứ tồn tại có thể so với hồng phát nam tử, Vương Lâm hiển nhiên không dám lao ra. Hắn cẩn thận tính toán, lập tức quyết đoán một lần nữa xuất ra 4 cơn lốc. Hơn nữa trong đó lưu lại một tia thần thức. Làm xong hết thảy mọi việc, thân thể hắn lại ẩn vào trong khe không gian. Đối với biến cố sau đó của Thác Sâm và đám người kia, hắn đều thông qua thần thức ở trong cơn lốc quan sát. Nhất là thần thông dược dị của Thác Sâm càng khiến Vương Lâm cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn chính xác. Nếu theo lời lão giả kia tiến hành phong ấn, sợ rằng mình còn chưa kịp phong ấn thì đã bị Thác Sâm giết chết, kết cục thê thảm chẳng khác gì 6 người kia. Nhưng Thác Sâm sau đó lại ngưng kết thành mấy phân thân, một người trong đó lại hướng về phía mình. Vương Lâm lập tức quyết đoán ra tay trước đối phương, đầu tiên phá tan cơn lốc, sau đó cho vô số tiểu thú thần thức chạy tứ tán. Nhờ đó thần thức hắn phân ra, giấu trên người tiểu thú, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua Vương Lâm không cuồng vọng tới mức tự nhận là tuyệt đối sẽ không bị đối phương phát hiện. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu đối phương phát hiện thần thức của mình vậy thì sẽ cắt đứt toàn bộ khối thần thức này. Dù sao thì tác dụng lớn nhất của đám thần thức này chính là để dò xét. Hắn khống chế thần thức gắn trên thân tiểu thú, đánh vào lân phiến trên thân thể sinh vật vạn trượng. Trong đó có một tia thần thức xảo diệu đụng vào lân phiến kia. Ngay trong nháy mắt đụng vào nó, hắn cảm nhận được rõ ràng có gì đó ở bên trong đang kêu gọi mãnh liệt. Dưới sự kêu gọi này, bộ phận truyền thừa ký ức trong thần thức của hắn bắt đầu rung động kịch liệt, dường như muốn thoát thể vậy. Nhưng cùng lúc đó, bên trong truyền thừa ký ức bỗng xuất hiện một đoạn ký ức. Khi hiểu hết đoạn ký ức này, đáy lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền quyết đoán cho tiểu thú tự bảo, đến lúc này cũng không thấy phân thân kia có hành động gì. Vương Lâm thoáng nghi ngờ, nhớ lại mọi chuyện trước sau, cuối cùng hiểu ra dụng ý của đối phương. Hắn trong lòng cười lạnh, tương kế tựu kế, thừa dịp đối phương không ra tay liền mở một khe không gian, thần thức lý thể nhanh như chớp phóng ra. Vương Lâm tính toán không sai, tu vi của hắn và Thác Sâm chênh lệch quá lớn. Dù chỉ là một phân thân nhưng Vương Lâm cũng chẳng thể giấu riêng hắn. Trong lòng phân thân kia hiện lên một tia châm chọc. Hắn trước đó đã phát hiện tia thần thức của Vương Lâm trong cơn lúc. Nếu không hắn đã không sử dụng thần thông thương tổn cực lớn tới thân thể kia. Kỳ thực từ khi Thác Sâm tiến vào trong thần thức tử hải này một khắc hắn đã thấy có vấn đề. Hắn tuy không thể liên hệ với ức chi thần thức nhưng nói gì thì cũng là một tia ma niệm tách ra từ đồ ti, đối với thức hải này cực kỳ quen thuộc. Theo hắn nhận thấy có chuyện cổ quái, nhưng cổ quái ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được. Đây thuần túy chỉ là cảm giác mà thôi. Mặc dù sinh vật vạn trượng xuất hiện, mười thủ hạ trở mặt nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn một mực suy nghĩ xem, rốt cuộc nơi này có gì cổ quái. Cho tới khi Vương Lâm từ trong khe hở phóng ra, đại não của Thác Sâm như có một tia chớp lóe lên, lập tức liền hiểu ra. Vì thế lúc này hắn mới thi triển thần thông độn xuất, hơn nữa không trực tiếp ra tay tiêu diệt thần thức của Vương Lâm mà lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn đợi xem rốt cuộc thôn hồn này đã phát hiện ra điều gì. Thân thể Vương Lâm lóe lên liền đứng trên người sinh vật vạn trượng. Thân thể hắn hư ảo mơ hồ, nhìn phân thân của Thác Sâm, lộ ra một tia cười lạnh. Phân thân của Thác Sâm nhìn chằm chằm vào miếng lân phiến dưới chân Vương Lâm. Miệng hắn nhích lên. Hắn tin chắc chỗ cổ quái chính là trong tấm lân phiến này. Tuy không thể đoán chắc là có phải chỉ có chỗ này không nhưng hắn tin rằng chỉ cần tất cả phân thân mình hợp nhất là có thể dò ra. Lúc này trong mắt hắn, Vương Lâm đã mất đi giá trị lợi dụng. Vì thế hai tay hắn liền biến đổi, ngón cái ngón trỏ đụng nhau, hình thành một đồ án lục lăng, trong miệng nói khẽ, diệt. Nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm càng lạnh lùng. Thần thức của hắn lúc trước vừa đụng tới tấm lân phiến đã hiện lên đoạn ký ức, chỉ ra rằng nơi chứa truyền thừa ký ức, bất kỳ thân thể ai cũng không thể tiến vào, chỉ có thần thức là có thể. Sau khi hiểu được đoạn ký ức này, Vương Lâm mới quyết đoán cho thần thức ly thể. Trong lòng hắn có một ý niệm lớn mật. Nếu như mọi việc đều như dự định, như vậy hắn có thể là người thứ nhất đi vào nơi chứa truyền thừa ký ức chân chính. Nếu thực sự như thế, sẽ lấy được truyền thừa ký ức đầy đủ. Nghĩ tới đây tim Vương Lâm không khỏi đập thình thịch. Đối với công kích của phân thân Thác Sâm, Vương Lâm không hề né tránh. Thân thể thần thức của hắn giống như mây mù cuồn cuộn, nhanh chóng tản ra bốn phía. Ở bên trọng bỗng hiện lên ba chữ mày vàng chói lọi. Ba chữ này chính là cổ thần quyết. Sắc mặt phân thân của Thác Sâm biến đổi chưa từng thấy. Dưới tâm thần cảm ứng, các phân thân khác đang giao chiến cũng đều tái mét. Phân thân nọ ngơ ngác nhìn ba chữ to kia, thân thể đột nhiên nhoáng lên. Cùng lúc đó chín cái phân thân khác cũng dùng tốc độ cực nhanh nhất tề phóng về phía Vương Lâm. Chỉ trong nháy mắt, nam tử có đôi mắt lục lăng kia hai mắt hiện hàn mang quyết bắn theo sao phân thân kia cùng bay tới, trong miệng cuồng tiếu. Thác Sâm, người nào cũng có thể nhận được truyền thừa ký ức của chủ nhân, chỉ có ngươi không thể. Tiểu tử kia, xem vào vận khí của ngươi vậy. Câu nói cuối cùng hiển nhiên là hắn nói với Vương Lâm. Vừa nói hắn vừa thầm quyết định. Quyết định này cần hắn phải trả một giá đắt. Tay phải hắn bỗng điểm lên mi tâm, vội vã nói. Lấy phân thân hiến tế. Ước chi truyền thừa, chuyện. Phân thân của hắn lập tức run lên. Ngay cả thanh mâu hư ảo trong tay hắn cũng biến thành từng đạo tinh mang tiêu tán trong tử hải. Gần Vương Lâm nhất hiện giờ là Thác Sâm. Ngay khi hắn nhắm về phía Vương Lâm, thần thức Vương Lâm đang khuyết tán liền co rút lại, giống như bị một lực hút cường đại trong chớp mắt biến mất ở lân phiến. Ngay sau đó, theo câu chuyện của nam tử có đôi mắt lục lăng, lân phiến kia liền vỡ tan, biến mất. Phân thân Thác Sâm quay đầu lại hướng về nam tử có đôi mắt lục lăng kia gầm lên, mười phân thân trong nháy mắt hợp nhất, một lần nữa hóa thành bổn tôn của Thác Sâm. Tay trái hắn cầm Tàn Nguyệt Loan đao, mái tóc đỏ tung bay, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Nếu sau 1000 năm tiểu gia hỏa kia không thành công dung hợp ước chi truyền tha, như vậy thì Thác Sâm người có lẽ còn có cơ hội. Nam tử có đôi mắt lục lăng cười ha hả. Tạm thời không nhắc tới hai người này nữa. Lại nói tới Vương Lâm, thần thức hắn bị lực hút vào trong lân phiến, lập tức đi tới một thế giới tràn ngập mây mù. Nơi này không có trời, chẳng có đất, chỉ toàn sương khói. Những mảnh băng tinh tỏa ra quang mang nhu hóa mang lam nhạt, lơ lửng trong sương khói. Thần thức Vương Lâm đảo qua tổng cộng có 94 cái. Thần thức đảo qua, hắn lập tức phát hiện ra một cái khác nhỏ hơn một chút. Vương Lâm nhìn cái này có hơi quen thuộc, chính là vật mà Thiên Ma tán nhân sau khi hao tổn tâm cơ mở ra thông đạo đã túm được. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn bây giờ mới biết, hóa ra cổ thần truyền thừa ký ức cũng không phải chỉ có một băng tinh mà tổng cộng có 94 cái. Hóa ra là bộ phận mà Vương Lâm hấp thu trước đây còn chưa được nổi 1%. Thần thức Vương Lâm lúc này đang đứng ở nơi vô thiên vô địa. Hắn trầm ngâm một chút, thần thức đột nhiên đánh về phía băng tinh hắn nhìn quen mắt đỏ. Ngay khi thần thức hắn đụng vào băng tinh đó, băng tinh liền bị hóa tan toàn bộ dung hợp vào thần thức của Vương Lâm. Một đoạn ký ức bàng bạc không ngừng quanh quẩn trong thần thức Vương Lâm. Thời gian trôi qua, thần thức Vương Lâm giống như mây khói cuồn cuộn, rung động liên hồi. Những pháp quyết phức tạp khó hiểu, tuyệt dị khôn lường, những đoạn ký ức đứt đoạn, giống như viễn cổ thương long giận dữ thét gào, dương nanh múa vuốt mà tới. Thần thức Vương Lâm trong nháy mắt bị xé rách, sau đó lại được trọng tổ. Cứ thế liên tục, từng đợt cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng ào ào bao phủ lấy thân thể Vương Lâm. Thực ra Vương Lâm ở trạng thái thần thức cơ bản sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng trạng thái hiện nay cực kỳ dị dị. Hắn rõ ràng cảm nhận được nỗi đau từ khắp nơi trong thần thức, tựa như bị vạn trùng thôn phệ. Ồ không ồ. Loại cảm giác này bám giết lấy hắn. Dù là lần đầu tiên dung hợp một bộ phận truyền thừa ký ức, hắn cũng chưa từng gặp phải loại cảm giác này. Dần dần, thần thức hắn không tự chủ được khuyết tán, hóa thành trạng thái như tơ tằm, sau đó tụ lại, hình thành một cái kén. Cái kén do thần thức tạo thành, bề ngoài màu lam nhạt. Thoạt nhìn không khác gì băng tinh, giống như một tảng băng tinh lớn vậy. Trong quá trình này, thần trí Vương Lâm tiến vào một mảnh hỗn độn. Loại cảm giác này lần trước khi lần đầu hắn đạt được một bộ phận truyền thừa ký ức đã từng trải qua. Nhưng lần này so với lần đó cảm giác chân thực hơn nhiều. Nếu như nói lần trước giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách thì lần này giống như là sông lớn cuồn cuộn vậy. Hắn phảng phất như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng quay cuồng giữa dòng nước. Mỗi lần dòng sông nổi sóng đều khiến hắn đau đớn hơn vài phần. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hai mắt sáng ngời. Ngay sau đó một quang cảnh mà hắn đã từng nhìn thấy hiện ra trước mắt. Nơi đây là khoảng không hư vô. Ở đó có vô số những điểm sáng đang lấp lóe. Cảnh tượng này Vương Lâm đã từng thấy trước kia. Lần này gặp lại, trong lòng đột nhiên có những tia minh ngộ xuất hiện. Cùng lúc với những tia minh ngộ này xuất hiện, nỗi đau đớn tới tận xương tủy kia đột nhiên biết mất, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy. Ngay sau đó, Vương Lâm cảm thấy tê dại. Lập tức từ mỗi một vị trí trong thần thức của Vương Lâm truyền ra một loạt khẩu quyết, pháp quyết, ký ức, lưu động bên trong thần thức của hắn, cuối cùng chậm rãi dung hợp hoàn toàn vào trong thần thức. Từ từ Vương Lâm cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng di động về phía trước. Một điểm ánh sáng phía trước càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một tinh cầu khổng lồ. Ngay sau đó hắn lại thấy cổ thần thân thể khổng lồ kia một lần nữa. Lúc này Vương Lâm đã biết đứa trẻ sơ sinh mình chứng kiến lần trước chính là cổ thần Đồ Ti lúc nhỏ. Mà người khổng lồ trước mắt bây giờ hiển nhiên chính là Đồ Ti lúc trưởng thành. Khuôn mặt Đồ Ti cũng không khác bình thường mấy, chỉ là ở mi tâm có 8 tinh điểm xếp thành vòng tròn. Ngoài ra da hắn cực kỳ thô ráp, tràn ngập những đường nứt nẻ. Những đường nứt này rất nông, nếu không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra được. Chỉ khi quan sát thật kỹ mới phát hiện ra những đường nứt này giống như những đường vân trên mai rùa. Lúc này ánh mắt hắn lấp lánh, tỏa ra từng trận quang mang, ngưng thần nhìn chăm chú vào một tinh cầu, khuôn mặt lộ vẻ trầm tư. Một lúc sau, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng chụp một cái. Nhất thời tinh cầu trước mắt hắn ầm một tiếng liền vỡ vụn, hóa thành từng đám sương mù mà xám tiêu tán trong không trung. Từ trong đám sương mù màu xám nọ đột nhiên bay ra một đạo kim quang. Đồ Ti lại chụp một cái, đạo kim quang kia liền đổi hướng phi hành, trong nháy mắt rơi vào tay hắn, biến thành một quả cầu vàng nhỏ. Vật ấy hiển nhiên là một tài liệu luyện khí. Nó giống như vàng nhưng không phải vàng, giống đá mà không phải đá, bên ngoài có một đạo hắc tuyến lờ mờ. Nắm vật ấy, cổ thần Đồ Ti lại chụp một cái nữa, xa xa lại có một tinh cầu vỡ vụn. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đại khái có hơn 30 tinh cầu bị hủy diệt. Tài liệu trong tay hắn đã rất nhiều, đủ mọi màu sắc. Sau đó hai tay Đồ Ti cử động, toàn bộ tài liệu này dung hợp với nhau. Hắn bình tĩnh ngưng thần, đánh ra vài đạo pháp quyết, dung nhập vào bên trong tài liệu. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, nhưng lại mở ra rất nhanh, trợn mắt một cái, 8 cái tinh điểm trên mi tâm hắn đồng thời bắn ra 8 đạo tinh quang, dung nhập vào trong tài liệu. Một lúc lâu sau, một cái đỉnh tỏa ra thất thải quang mang xuất hiện trước mắt hắn. Từ cái đỉnh này tản mát ra uy áp bàng bạc. Một tia khí tức hủy thiên diệt địa từ bên ngoài lan ra bốn phía, thậm chí còn sinh ra những dòng khí nhỏ. Thần thức Vương Lâm nhìn đến cái đỉnh này trong nháy mắt liền có cảm giác bị thu hút. Hắn thầm ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào nó, trầm mặc không nói. Đồ Ti nhìn một chút, khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, nắm lấy cái đỉnh, nhìn lại một vài lần rồi thuận tay ném đi. Cái đỉnh đó liền rơi xuống một tinh cầu, sau đó biến mất. Đồ Ti thở dài, thân thể nhoáng lên, đi mấy bước liền biến mất trong hư vô. Vương Lâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cổ thần Đồ Ti này rõ ràng vừa luyện khí, dùng hơn 30 tinh cầu làm tài liệu, luyện chế ra cái đỉnh kia. Theo Vương Lâm thấy thì nó phải thuộc vào loại pháp khí trong truyền thuyết. Nhưng không ngờ Đồ Ti lại chẳng hề hài lòng với vật ấy, nhìn vài lần rồi ném đi. Một kiện pháp bảo như vậy, nếu rơi vào trong tay tu sĩ, uy lực hẳn mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tinh cầu mà pháp bảo rơi xuống, thầm than một tiếng. Quá trình luyện khí Vương Lâm đều ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng tài liệu hắn không nhận ra, thậm chí pháp quyết cổ thần luyện khí cũng hoàn toàn xa lạ đối với hắn, nhưng Chu Lâm tin tưởng khi hắn đem tất cả băng tinh của truyền thừa ký ức hấp thu tri thức này, hắn sẽ hiểu rõ hoàn toàn. Cổ thần Đồ Ti sau khi biến mất, Vương Lâm cảm giác rõ ràng rằng thần thức của hắn đang tan rã. Kể cả ý thức của hắn toàn bộ biến mất khỏi mảnh hư vô. Lúc này trong truyền thừa ký ức còn lại 93 cái băng tinh. Ngoài ra còn có một cái kén hình chứng. Trên cái kén đột nhiên có một vết sách, sau đó vết sách càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tỏa ra toàn bộ cái kén. Từng đạo ngũ thải quang mang từ trong vết sách bắn ra. Vết sách lớn dần, quang mang cũng càng ngày càng trở nên chói mắt. cuối cùng, một loạt tiếng loạt soạt truyền ra. Cái kén hình trứng kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Một thân ảnh nửa trong suốt, phát ra ngũ thải quang mang từ trong kén xuất hiện. Người này chính là Vương Lâm. Vương Lâm mở hai mắt, cúi đầu nhìn thân thể mình, sau đó lộ vẻ trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi hấp thu khối băng tinh đó, trong đầu mình đã có thêm một đoạn ký ức. Quan trọng hơn là thần thức của hắn vốn ở trạng thái hư vô, hiện giờ đã biến thành dạng này. Trầm ngâm một chút, thần thức Vương Lâm chợt động, thân thể tan ra trở lại trạng thái hư vô, khuyết tán ra bốn phía. Thần niệm của Vương Lâm sau đó lại tụ lại, lập tức hóa thành trạng thái nửa trong suốt như vừa rồi. Bộ dáng nửa trong suốt kỳ dị này khiến Vương Lâm trầm mặc một lúc. Ánh mắt hắn sáng lên, tay phải đột nhiên vung lên. Nhất thời trong lòng bàn tay xuất hiện một mặt gương do băng tinh tạo thành. Nhìn thoáng qua tấm gương, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên run lên. Hai mắt hắn lộ ra thần thái chưa bao giờ có, nhìn chằm chằm vào tấm gương thật lâu không nói lên lời. Trong gương hiện lên thân ảnh bán trong suốt, diện mạo tuy rằng nửa trong suốt nhưng mơ hồ vẫn nhìn rõ. Khuôn mặt này không phải là khuôn mặt mi thanh mục tú của Mã Lương mà là một khuôn mặt bình thường, hơi thuần phác. Vương Lâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong gương, đáy lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có thể có ngày nhìn lại được khuôn mặt trước kia của bản thân. Năm đó bị đằng hóa nguyên hủy diệt thân thể cho tới giờ Vương Lâm cũng không rõ đã qua bao nhiêu năm. Nhưng diện mạo mà cha mẹ ban cho, hắn chưa từng quên. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều tràn ngập tiếc nuối vào hận thù sâu sắc với đằng hóa nguyên. Một lúc lâu sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn bình ổn lại tâm tình, thân thể do thần thức hóa thành chợt động, trong nháy mắt liệt chụp lấy một khỏa băng tinh nữa. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt lại xảy ra một lần nữa. Lúc này Vương Lâm đã quen. Hắn bình tâm tĩnh khí, từng mảnh ký ức trong thần thức nọ đều bị hắn cẩn thận xem xét. Ngay sau đó, thân thể do thần thức tạo thành của hắn không chịu nổi lượng thông tin khổng lồ đó, lại hóa thành những sợi tơ vây hắn vào trong, tạo thành cái kén một lần nữa. Không trung hư vô đầy sao lại xuất hiện trước mắt Vương Lâm. Lúc này hắn thấy cổ thần luyện đan. Cổ thần Đồ Ti dùng linh lực mấy tinh cầu luyện chế một viên đan dược. Đan dược này Vương Lâm nhìn có vẻ thô ráp, trông giống như một viên bùn vậy. Nếu không phải nó tỏa ra linh khí ba động cực kỳ nồng đậm thì nhìn thế nào cũng không giống một viên đan dược. Đồ Ti ăn đan dược xong, lớp da đầy vân trở nên mịn màng hơn nhiều. Lớp vân này dường như ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí nào đó. Theo cử động của thân thể cổ thần, những đường vân này sống động cực kỳ, khiến kẻ khác không khỏi sinh ra đủ loại ảo giác. Lớp kén lớn lại vỡ vụn. Vương Lâm từ bên trong xuất hiện. Thân thể hắn lại trở nên ngưng thật hơn một ít. Thời gian chậm rãi trôi đi. Truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Ti vẫn tiếp tục. Vương Lâm mỗi lần hấp thu một cái băng tinh sẽ lại dung hợp, cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến khối băng tinh thứ 34, sau khi hắn hoàn toàn hấp thu thân thể do thần thức tạo thành của Vương Lâm đã từ trạng thái nửa trong suốt biến thành trạng thái ngưng thật. Dù nhìn thế nào đi nữa thì so với nhục thân cũng không hề khác biệt. Về phần mái tóc của hắn thì vẫn giống như cũ, toàn bộ là màu trắng. Vương Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh ngưng thần, bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể của chính mình. Khối thân thể này dù là cảm giác hay ngũ quan đều như thân thể thật vậy, không có chút bất đồng nào. Ồ, không ồ. Dần dần Vương Lâm lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Hắn vẫn không hiểu vì sao mình chỉ hấp thu truyền thừa ký ức của cổ thần mà lại ngưng kết được thân thể. Khối thân thể này, ngoài việc không có kim đan ra thì giống hệt người bình thường, không có chút khác biệt nào. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay trái cào một đường lên tay phải, nhất thời xuất hiện một vết thương. máu tươi đỏ thắm chảy ra. Nhìn dòng máu chầm chầm, Vương Lâm cuối cùng cũng xác định hiện giờ chính xác mình đã khôi phục lại thân thể ngày xưa. Hắn nhắm hai mắt, thần thức đảo qua một lượt, phát hiện ra thần thức của mình cũng không có biến hóa gì. Bên trong thức hải cực cảnh thần thức hóa thành một tia chớp màu đỏ xoay quanh thôn hồn hạch. Mỗi một vòng xoay thức hải lại nổi sóng, hướng ra xung quanh. Cả thức hải, dù là hạt châu nghịch thiên hay cực cảnh thần thức cũng không có gì gì thường. Sau đó hắn cẩn thận dò xét trong cơ thể một lần nữa, cuối cùng mở hai mắt, nắm chặt tay. Thân thể do thần thức ngưng kết mà thành đối với Vương Lâm mà nói không cần một chút thời gian làm quen nào. Bởi lẽ thân thể này vốn là của hắn. Hắn nắm chặt tay, trong đáy lòng hào tình vạn trượng. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lóe hàn mang, trong miệng thì thào: Đằng Hóa Nguyên, lúc trước ngươi hủy thân thể ta, bây giờ ta lại một lần nữa ngưng thể. Thân thể này của Vương Mỗ sau khi đạt tu vi Nguyên Anh chính là lúc ta đánh tới Triều Quốc, tiêu diệt cả Đằng gia ngươi. Hận này phải lấy máu toàn tộc ngươi mới giải nổi. Chỉ có dùng hồng phách Đằng gia ngươi mới khiến Vương Mỗ trong lòng bình tĩnh được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn từ khi vào đây, không ngờ có tới 94 khối băng tinh. Do vậy đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn vốn định hấp thu hết truyền thừa ký ức xong liền đi tìm Mặc Gian Thạch chế tạo tấm phiến, rời khỏi nơi này trở về thân thể mình, sau đó rời khỏi nơi cổ thần bị khốn nhiều năm này. Nếu mọi việc thuận lợi theo kế hoạch, vậy thì lúc này Vương Lâm có thể nói là đã thu hoạch được rất nhiều. Chẳng những học được thuật cấm chế, lại chiếm được phương pháp chế tạo cấm phiến. Còn có túi trữ vật của Mạnh Đà Tử và Cổ Đế, khu thú huyền và 20 khối phẩm linh thạch nọ. Nếu tính cả 10 bổn mạng pháp khí của đám người Đoá Mục thì lúc này hắn đã vỡ ấm. Trừ việc đó ra thì còn có một thứ chân quý nhất, truyền thừa ký ức. Mà khi phát hiện ra băng tinh nơi này có tới 94 cái, Vương Lâm vẫn cảnh giác vô cùng. Hắn cho rằng mình có thể vào đây, vậy người khác cũng có thể. Nhưng đợi bao lâu vẫn không có bất kỳ kẻ nào tiến vào. Thời gian quá dài nhưng cũng không hề có biến cố gì. Một điểm quan trọng hơn đó là nơi chứa thân thể hắn cũng để tất cả túi trữ vật. Chẳng qua nơi đó ở trong khe không gian, vấn đề an toàn cũng không phải lo lắng. Nhưng thần thức ly thể quá lâu, nói không chừng có thể xảy ra chuyện. Mãi cho tới khi thân thể hắn ngưng kết, Vương Lâm mới thở phào một hơi. Thời gian trôi qua, tốc độ dung hợp băng tinh của Vương Lâm càng ngày càng chậm. Một hôm, băng tinh thứ 57 hóa thành kén vỡ vụn, ở mi tâm của Vương Lâm lờ mờ xuất hiện một tinh điểm. Vương Lâm lặng lặng ngồi khoanh chân trong kén vỡ. Hai mắt hắn ngắm nghiền, một lúc lâu sau mở ra. Một tia ánh sáng thâm thúy từ trong mắt hắn lan ra. Lúc này Vương Lâm thoạt nhìn giống hệt thiếu niên tướng mạo thuần phác năm xưa ở Triều Quốc, nhưng khí chất là không nhau một trời một vực. Giờ phút này toàn thân hắn toát ra một cỗ khí tức khiến người ta không dám lại gần, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như một con dã thú hung mãnh, khiến cho ai nhìn thấy trong lòng cũng nảy sinh sợ hãi. Tinh điểm trên trán hắn là sau khi hấp thu băng tinh thứ 57 thì xuất hiện tại mi tâm. Trong nháy mắt khi tinh điểm xuất hiện trong đầu hắn giống như lóe lên một tia chớp, hoàn toàn sáng tỏ. Hắn nhớ rõ ràng trên trán cổ thần Đồ Ti có 8 tinh điểm. Cổ thần cho dù là luyện khí hay luyện đan đều dùng lực lượng của tinh điểm điểm một cái mới hoàn thành. Chẳng quan tinh điểm trên trán của cổ thần màu đỏ thẫm, còn trên trán hắn lại chỉ có hình dáng na ná, không có mày sắc gì. Thậm chí nếu nhìn không kỹ thì khó phát hiện ra. Hắn bây giờ tuy không biết tác dụng của tinh điểm nhưng Vương Lâm tin rằng khi hắn hoàn toàn hấp thu hết những băng tinh này, hắn sẽ có thể hiểu rõ mọi chuyện.

cuối cùng toàn bộ thây khô vỡ vụn ra, một viên kim đan to bằng nắm tay từ trong cơ thể hiện ra. Trên thây khô vỡ vụn này lộ ra những tiểu điểm nho nhỏ dày đặc trải rộng toàn thân, đôi khi lóe ra những hào quang kỳ lạ. Nhìn viên kim đan này, Vương Lâm đột nhiên có cảm giác máu huyết tương thông. Dù sao nó cũng chính là do hắn ngưng kết mà thành, dù thời gian trôi qua nhưng một tia liên hệ này cũng không thể bị chặt đứt được. Ngay sau đó, tay phải Vương Lâm vung lên, kim đan kia lập tức bay vào tay hắn. Vừa đụng vào ngón tay hắn, kim đan bỗng nhiên biến mất, chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Theo cánh tay, nó nhanh chóng chuyển đến đan điền mới dừng lại, rồi chậm rãi xoay tròn. Lập tức, từng đợt linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu lưu chuyển. Hai mắt hắn hơi khép lại, rồi đột nhiên mở to ra nhìn thây khô đã vỡ vụn gần như vẫn còn hình người trên mặt đất. Ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, tay phải bấm pháp quyết quát: Hoàng Tuyển Chi Viêm, hiện! Lời nói của hắn vừa dứt, những lam sắc quang điểm theo thây khô vỡ vụn thành tro, nhanh chóng bay lên, ngưng kết lại với nhau. Dần dần chúng hình thành một đoàn lam sắc hỏa diễm. Vương Lâm há mồm, đoàn lam sắc hỏa diễm này lập tức bay vào trong miệng, dung nhập vào kim đan dần tan biến trong cơ thể hắn. Sau đó, Vương Lâm vung tay phải lên, túi trữ vật tức khắc bay lên, bị hắn nắm lấy. Bạch quang chợt lóe lên, trong tay hắn xuất hiện bộ trường bào màu đen. Sau khi mặc vào, Vương Lâm thu lấy túi trữ vật, tay phải chụp vào hư không, lập tức một cái khe xuất hiện. Không chút do dự, hắn liền đi vào trong. Xuất hiện trở lại đúng nơi Vương Lâm tiếp nhận truyền thừa ký ức. Hắn nhìn lại xung quanh, xác định một lần nữa rồi hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết. Trong miệng hắn lại lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp bằng ngôn ngữ của cổ thần. Theo thủ pháp biến hóa, một tầng ba quang dần xuất hiện trong hư không. Những chú ngữ phức tạp của hắn như một bàn tay vô hình, huy động trong ba quang đó. Ba quang càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thân ảnh hư ảo của cổ thần Đồ Ti chợt xuất hiện ở trên ba quang. Đối với cổ thần Đồ Ti, Vương Lâm đã rất quen thuộc. Mặc dù đối mặt từng trận uy áp của cổ thần hư ảnh truyền tới, đáy lòng hắn không có gì dao động. Hư ảnh sau khi xuất hiện, tám tinh điểm nơi mi tâm bắn ra tám đạo tinh quang, dừng lại trên ba quang, hình thành một lúc xoáy hình bát giác rất lớn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hư ảnh của cổ thần, đáy lòng thầm nói: Cổ thần chi địa, vĩnh biệt.